Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2413 chương một lần hại người có phải hay không là truy nã, nếu phạm lén lút đến chúng ta bên này nói không chừng liền tránh ở trong cái xó nào. Có người đột nhiên la lên, lập tức đưa tới mọi người khủng hoảng. Ai u, báo động. Vội vàng báo động, nắm người xấu bắt lại. Ta nắm nơ. I. E. B. Nơ. I. E. B. Đưa đi nàng bà ngoại nơi đó ở. Đẳng cấp bắt người xấu trở lại. Hoảng hề hề. Đúng đúng, trẻ nít nhất định phải giữ chặt, đại nhân muốn cùng tù. Nhai phượng môn Lenovo lực thập phân phong phú. Bởi vì một câu nói nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Thậm chí cảm thấy phải là giết người cướp của Giang Dương đại đạo. Liền núp ở trong ngõ hẻm đầu. Giống như rắn độc ẩn núp. Đến buổi tối tựu ra đến gây án. Thật là nhiều người cũng không muốn ở tại trong ngõ hẻm rồi. Muốn đi bằng hữu thân thích trong nhà tránh tay. Đẳng cấp cảnh sát nắm Giang Dương đại đạo trộm được trở lại. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Loại này sức tưởng tượng so với biên kịch lợi hại hơn. Bây giờ trong tivi thả phim truyền hình. 10 bộ ít nhất bát bộ là bà con dâu đại chiến. Còn dư lại hai bộ không phải là mẹ rẻ chính là cha rẻ. Ngược lại không là tốt chính là hư. Nhìn mở đầu cũng biết đoạn kết. Nàng liền một tập đều không nhìn nổi. Một chút ý mới cũng không có. Thật là rồi. Bình thường địa phương xảy ra chuyện ở nơi nào Diệp Thanh Thanh muốn đi xảy ra chuyện địa điểm nhìn một chút. Có lẽ sẽ có phát hiện. Nàng luôn cảm thấy sự tình không phức tạp như vậy. Cái gì Giang Dương đại đạo giết người cướp của. Nếu thật là giết người không thấy máu ác nhân. Làm sao có thể hội liền một đứa bé cũng làm không hết. Nàng mới vừa rồi kiểm tra phát hiện. Bình thường trên cổ tím bầm vết tích rất sâu. Hơn nữa diện tích cũng lớn. Nói rõ hung thủ đang làm án kiện lúc là hốt hoảng. Tay tại run. Hơn nữa trung gian còn thử qua buông tha. Nhưng cuối cùng lại thay đổi chủ ý. Cho nên hai lần bóp vị trí không giống nhau. Mới tạo thành vết thương diện tích mở rộng. Đây cũng nói hung thủ là lần đầu tiên hại người. Tâm lý tư chất không quá quan. Trên thực tế. Làm người xấu cũng là yêu cầu rất lớn dũng khí. Rất nhiều người bình thường thậm chí ngay cả một con gà cũng không dám giết. Chớ nói chi là giết người. Ta dẫn ngươi đi. Một cách đại gia thật nhiệt tình. Cũng là hắn trước tiên phát hiện bình thường. Hắn có sau khi ăn xong tản bộ thói quen. Đúng lúc đi tới xảy ra chuyện địa điểm phổ cận. Nghe vang động. Lúc này mới phát hiện rồi hấp hối bình thường. Tất cả mọi người đi theo. Nhiều người dũng khí tráng. Coi như thật sự là Giang Dương đại đạo cũng không sợ. Diệp Thanh Thanh cầm đèn pin. Rất nhanh thì đến xảy ra chuyện địa điểm. Là một tiểu lộng đường. Cũng lúc trước tiểu đồng thường thường bị người khi dễ địa phương. Bởi vì hẻo lánh an tĩnh. Ồn ào không biết đến. Ban ngày trẻ nít hội tới chỗ này chơi đùa. Buổi tối cũng rất ít. Bởi vì không có đèn đường. Hắc không long đông. Đại nhân không để cho hài tử tới. Bình thường cùng Nai Nai giận dỗi. Nói phải ẩn trốn không để cho Nai Nai tìm tới. Hắn liền lựa chọn cách này chết lộng đường. Lại ý đi ra ngoài sự. Dưới đất còn có mở ra vết máu. Nhìn thấy giật mình. Vết máu bên cạnh là một đống nhỏ số chỉnh tề cục gạch. Cũng không biết là gia đình kia thả ở chỗ này. Có mấy cục gạch ẩn có vết máu. Diệp Thanh Thanh đại khái có thể trả lại như cũ tình cảnh lúc ấy. Hung thủ nặng nề đẩy bình thường. Bình thường sau lưng ngã xuống. Cái ớt đụng vào cục gạch lên. Cái ớt bị thương. Lưu rất nhiều huyết. Có lẽ tạo thành hung thủ khủng hoảng. Dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Muốn bóp chết bình thường. Nhưng bởi vì đại gia tới. Hung thủ sợ bị phát hiện. Liền vội vàng rời đi. Ta chính là đi tới đây. Nghe được bên trong vang động. Liền uống âm thanh. Sau đó nghe tiếng bước chân chạy ra ngoài. Sang đây xem đến bình thường xảy ra chuyện. Đại gia nói địa điểm khoảng cách tiểu lộng đường còn cách một đoạn. Thật ra thì còn cách một cái lộng đường. Bình Giang lộng đường hãy cùng mạng nhện như thế. Xuyên đến mặt đi. có thể đem người chuyển choáng váng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2414 bốc cháy hung thủ là từ nơi này mà chạy trốn. Ngày khi đi tới có thấy hay không? Diệp Thanh Thanh hỏi. Bình thường xảy ra chuyện lộng đường chỉ có vào chứ không có ra. Hung thủ muốn chạy trốn chỉ có thể từ cách điều này lộng đường đi. Hơn nữa còn là đại gia phương hướng ngược lại. Diệp Thanh Thanh cau mày. Cái phương hướng này đi qua không mấy gia đình rồi. Hồ gia đúng lúc cũng ở đây bên. Đại gia lắc đầu. Ta uống âm thanh sao không lập tức tới. Ở phủ cận tìm cuộc gạc tài tới. Sợ không đánh lại. Hẳn bỏ lỡ. Đó chính là hướng bên này chạy. Bên này không mấy nhà nhân. Hung thủ sẽ không còn tránh ở chỗ này chứ, có người kinh nghi nói. Mọi người thần kinh lại kéo chặt dậy rồi. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Vội cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy. Lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái. Còn sợ không đánh lại a? Vừa nói như thế. Mọi người suy nghĩ một chút cũng phải. Bọn họ thập chừng mấy nhân. Đối phương coi như ba đầu sáu tay cũng không sợ. Liền phóng khoán tâm. Diệp Thanh Thanh muốn nhìn về trước nữa nhìn. Trực giác của nàng hung thủ vẫn còn ở phủ cận. Cũng không đi xa. Nếu như lại không phát hiện nàng sẽ để cho Vô Trần hỗ trợ hỏi một chút. Này xui xẻo hài tử gần đây ngạo kiều cực kỳ. Để cho nàng làm chút ít sự đều lên mặt. Nói chuyện so với thọt đao còn tàn nhẫn. Không phải vạn bất đắc dĩ Diệp Thanh Thanh lười tìm khối này nha đầu chết tiệt kia hỗ trợ. Nàng cảm giác mình có thể tìm được hung thủ. Nhưng đi chưa được mấy bước có người quát to lên bốc cháy. Không được rồi. Nhà ai bốc cháy? Tất cả mọi người giật mình. Hướng bốc cháy phương hướng nhìn. Quả nhiên ánh lửa ngút trời. Khói dày đặc cuồn cuộn. Nhìn dáng dấp ngay tại trong ngõ hẻm đầu. Nhưng không biết là nhà nào. Sẽ không phải là ta nhà đi, nha nhé phải chết, ta con dâu đang ở nhà làm trong tháng nha, lão thái bà trông coi. Trước dẫn đường đại gia vỗ xuống bắp đùi. Vội vội vàng vàng trở về chạy. Những người khác cũng đều không để ý tới hung thủ. Rối rít chạy về nhà mình kiểm tra tình huống. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Đầu tiên là bình thường xảy ra chuyện. Lại là không giải thích được bốc cháy. Cảm giác phía sau giống như là có hai tay ở điều khiển những thứ này. Trực giác của nàng hỏa là bởi vì đưa tới, thậm chí rất có thể cùng hại bình thường là cùng một người. Phải chết. Mau đánh xe cứu hỏa điện thoại, nhà ta lão thái bà cùng con dâu tôn tử đều ở trên lầu A. Ta đi cứu người. Bốc cháy quả nhiên là đại gia nhà. Họ Mã. Là một lòng nhiệt tình người. Mấy năm trước về hưu. Cùng bạn già còn có con trai nhỏ một nhà ở đây một bên. Lớn mấy người hài tử đều mua nhà dọn ra ngoài. Con trai nhỏ còn không có mua. Cùng cha mẹ một khối ở. Đoạn thời gian trước con dâu sinh một mập mạp tôn tử. Diệp Thanh Thanh còn ăn nhà hắn hồng trứng gà cùng rượu cất. Mã đại gia lão gia cùng Lâm Thục Phương địa phương cách không xa. Phong tục cũng không kém. Sinh con phải cho nhà hàng xóm đưa hồng trứng gà cùng rượu cất. Thật ra thì trước kia là chỉ sinh tôn tử mới đưa. Phía sau đổi thành rồi tôn tử tôn nữ đều đưa. Biểu thị nam nữ đều giống nhau là bảo bối. Liền với chừng mấy ngày là đại tình thiên. Không hạ một giọt mưa. Không khí đều nhạt nhẽo. Mã đại gia nhà lại vừa là kiểu cũ nhà lầu. Sàn nhà cùng cửa sổ đều là làm bằng gỗ. Đồ gia dụng cũng phần lớn đều là gỗ. Hơn nữa chừng mấy nhà liền cùng một chỗ. Một thiêu cháy thế lửa trùng thiên. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hỏa hỏa. Mơ hồ có thể nghe đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Còn có đại nhân tiếng kêu sợ hãi. Một tòa này lâu trụ rồi mười mấy gia đình. Trên căn bản mỗi nhà đều có người ở. Có mấy cái cơ trí chạy ra ngoài. Nhưng còn có ít nhất chừng 10 nhân vây ở bên trong. Đại đa số là trẻ nít cùng ông già. Mẹ ta cùng nơ y e b ở bên trong đừng cản ta. Ta muốn đi vào. Vợ của ta cùng nhi tử đều không chạy đến. Mấy nam nhân bi phấn kêu to. Muốn vọt vào cứu người. Nhưng hừng hực ánh lửa lại ngăn trở cước bộ của bọn hắn. Lớn như vậy hỏa tiến vào cũng không ra được. Những người khác kéo lại nhanh muốn điên rồi vài người. Không thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2415 Lục Mặc chạy tới xe cứu hỏa sắp tới. Đừng nóng. Nhân viên chữa lửa nhất định sẽ đem người cứu ra, mọi người an ủi nhanh hỏng mất vài người. Nhưng hiện ở thời điểm này, an ủi căn bản không được tác dụng. Bọn họ đều muốn điên rồi. Ta đi cứu người, lại đốt đi xuống đều thành cho. Vô Trần chạy tới. Nhìn một cách trên lầu còn có người. Không chút do dự liền muốn xông vào đi cứu người. Diệp Minh Thành gắt gao kéo lại nàng. Chờ xe cứu hỏa đến. Quá nguy hiểm. Lớn như vậy hỏa, Diệp Minh Thành nhìn đều run chân, tuyệt không thể để cho nha đầu này đi mạo hiểm. Xe cứu hỏa cũng sẽ không phi, nào có qua nhanh như vậy đến, ta đi vào trước đem người cứu ra. Vô Trần không kịp đợi, kéo dài nữa thật muốn đốt thành cho rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn xuống thời gian. Rời gọi điện thoại đến bây giờ thật ra thì chỉ trải qua mấy phút. Xe cứu hỏa mau hơn nữa cũng không khả năng một gọi điện thoại liền đến. Bây giờ chỉ có thể tự cứu. Đều chớ đứng chờ nhân viên chữa lửa. Tự chúng ta trước cứu hỏa. Nhiều người sức mạnh lớn. Dù sao cũng hơn Phạm đứng cường. Diệp Thanh Thanh chạy về nhà cầm mấy cái thùng nước. Những người khác nhìn đều ở trong mộng mới tỉnh. Áo não vỗ đầu. Cũng đều rối rít về nhà nắm dũng cùng bồn rồi. Mấy chục người xếp thành ba hàng hàng dài. Chơi domino như thế tạt nước. Nhiều người quả thật sức mạnh lớn. Không mấy phút thế lửa liền nhỏ nhiều. Mọi người cũng càng có sức lực. Tiếp tục tạt nước. Diệp Thanh Thanh cũng ở đây tiếp thủy. Thanh thế rung trời. Nàng không nghe được điện thoại di động trong túi chấn động. Là Lục Mặc gọi điện thoại tới. Vang lên nửa ngày không người tiếp. Hắn vốn là phải về nhà. Nửa đường chiết đi qua. Có sự cảm giống như là xảy ra chuyện. Không khi nào đã đến lộng đường khẩu. Lục Mặc rất nhanh đã nhìn thấy ánh lửa. Lập tức vọt vào. Ở trong đám người tìm được Diệp Thanh Thanh. Mà Vu Trần đứa nhỏ này tự mình tìm một chăn. Bát ướt. Sau khoác lên người. Muốn xông vào đi cứu người. Chỉ chạy mấy bước liền bị nhân cho sách đi ra. Hai cái tiểu chân ngắn ở giữa không trung đạp loạn. Cái nào sách lão tử. Vu Trần giận đến mắng to. Tiểu hài tử một bên đợi. Lục Mặc nhẹ nhàng hất một cái. Nắm Vu Trần bỏ rơi ra ngoài đầu. Mang chăn phi ở trên người mình. Rất nhanh liền vọt vào. Động tác mau tựa như gió. Liền hình dáng cũng không nhìn thấy. Vu Trần há to miệng. Sườn sốt hồi lâu. Dùng sức xoa hạ con mắt. Trước mắt hay lại là ánh lửa. Lục Mặc thân ảnh của không có. Ngọa tào, người này công phu khi nào lợi hại như vậy. Nàng càng phát ra không đánh lại. Vô Trần chán nản chép miệng. Nàng không sợ trời không sợ đất. Lão thiên hết lần này tới lần khác lấy cái Lục Mặc đến khắc nàng. Hại nàng dù sao cũng phải cho số nữ nhân mấy phần mặt mũi. Hảo bực bội xe cứu hỏa rốt cuộc chạy đến. Nhưng lộng đường quá chật. Xe không lái vào được. Chỉ có thể ngừng ở giao lộ. Nhân viên chữa lửa môn bận bịu tiếp ống nước. Động tác rất nhanh. Mọi người lòng tin canh túc. Có người đi ra còn ôm hải tử, nha nhé. Người nào vào đi cứu người Lục Mặc một tay gẹp lưỡng cá hải tử. Trên lưng còn bối một cái lớn một chút hải tử. Chăn đã bị hỏa bốc hơi khô. Hắn đem con để dưới đất. Khiến nhân cho chăn tạp thủy. Tiếp tục đi vào trong hướng. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Rất nhanh nhận ra là Lục Mặc. Vội vàng đuổi theo. Nhưng Lục Mặc đã xông vào. Nàng ở phía sau kêu to. Anh! Ngươi đừng man toàn đến a. Hết sức liền có thể mặc dù Lục Mặc thân thủ rất lợi hại. Nhưng tàn nhẫn vô tình. Diệp Thanh Thanh cũng không hy vọng Lục Mặc bởi vì cứu người mà ra sự. Nàng không vĩ đại như vậy cao thượng. Nàng chỉ hy vọng người mình quan tâm sống khỏe mạnh. Lục Mặc quay đầu hướng nàng dựng lên ốp thủ thế. Rất nhanh xông lên hành lang. Lầu một nhân cơ hồ đều trốn ra được. Khốn trụ được trên căn bản ở lầu 2. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2416 không làm hy sinh vô vị nguyên lai là thanh thanh vị hôn phu a. Hắn thật đúng là người tốt. Cảm ơn trời đất. Mọi người chắp hai tay cảm tạ ông trời già phái tới lục mặt cứu người. Mã đại gia thấy được nhà mình tôn tử. Ngược lại không có gì đáng ngại. Chẳng qua là khóc lời hại. Diệp Thanh Thanh đi qua cho hài tử kiểm tra. Lớn lưỡng cá hài tử sặc khói dày đặc. Đắc hôn mê. Nhỏ nhất ngược lại không việc gì. Hẳn bị đại nhân che ở. Đều tản ra một ít, khiến hài tử hít thở mới mẻ không khí. Diệp Thanh Thanh cho hài tử làm hô hấp nhân tạo, rất nhanh liền tỉnh, nhưng bị dọa sợ đến quá sức, một mực gào khóc. Lục Mặc động tác rất nhanh. Nhưng hắn mau hơn nữa cũng so ra kém lửa đốt nhanh hơn. Bởi vì căn phòng đều là sàn gỗ. Thang lầu cũng là một. Thiêu cháy đặc biệt nhanh. Bên ngoài mặc dù bị nước tát cắt đi một tí. Nhưng bên trong thế lửa rất mạnh. Thiêu đốt tốc độ nhanh hơn. Hành lang nơi ấy đều bị ngăn chặn. Hắn căn bản không xông ra được. Tìm chăn ớt tiền trước Lục Mặc ở cửa sổ hô to. Hắn chuẩn bị đem nhân từ cửa sổ ném ra. Thật may bên ngoài tầng này hỏa bị nước tát tắt không ít. Có thể tạm thời chống đỡ một hồi. Mọi người rất nhanh kịp phản ứng. Có nhân viên chữa lửa tới. Gặp có người ở phía trên. Lấy ra nệm dày tử. Khiến Lục Mặc nhảy xuống. Trước đón người Lục Mặc trước ném chính là một khóc giống tiểu cô nương. Bị dọa sợ đến không dám nhảy. Nữ hài ba ở phía dưới an ủi. Lục Mặc không để ý. Đem người quả quyết ném xuống rồi. Tiếp lấy lại ném ra đại nhân. Là hắn ở lầu 2 tìm được. Về phần có hay không bỏ sót hắn cũng không biết. Thế lửa nguy cấp. Hắn không thể nào một gian tìm đi qua. Chỉ có thể chọn hỏa tiểu căn phòng của tìm. Tổng cộng ném ra 6 người. Hơn nữa giữa cứu 3 người. Tổng cộng là 9 người. Diệp Thanh Thanh đại khái kiểm tra hạ. Đều không có nguy hiểm tánh mạng. Cũng không có phòng. Bất quá khói dày đặc sặc vào khí quản cùng phổi. Được đi bệnh viện chữa trị. Anh. Ngươi nhanh nhảy xuống Diệp Thanh Thanh ở phía dưới kêu to. Nghe đùng đùng thiêu đốt thanh âm. Tâm lý rất hoảng. Nhân viên chữa lửa cũng để cho Lục Mặc đi xuống. Bọn họ muốn tiêu diệt phát hỏa. Lục Mặc lộ ra thân thể, điểm này độ cao hắn coi như không có cách đệm cũng không sao, giật mình liền xuống. Mẹ ta còn ở bên trong, cầu ngươi mau cứu nàng. Mẹ ta đi đứng không lanh lẹ, không nhúc nhích. Có người đàn ông kêu lên, là người đeo mắt kiếng người đàn ông trung niên. Nhìn tư tư văn văn, nhưng gương mặt khiến nhân không thích. Lục Mặc do dự một chút. Hỏi mẹ của ngươi là lầu 2 lầu 1, chính là hành lang bên cạnh nhà, không xa. Nam nhân kêu to, khao khát mà nhìn Lục Mặc. Diệp Thanh Thanh hướng liệt hỏa ngất trời hành lang liếc nhìn. Hướng Lục Mặc hô. Anh! Thang lầu khiến hỏa phong bế. Ngươi không xuống được. Nhanh nhảy xuống Lục Mặc vốn là cũng không có ý định cứu người. Hắn sẽ không hy sinh chính mình đi cứu không quan trọng nhân. Nếu là hắn xảy ra chuyện, ra ra cùng mẫu thân, còn có Thanh Thanh làm sao bây giờ? Hắn không thể như vậy ích kỷ. Thật xin lỗi, ta không có biện pháp đi xuống. Lục Mặc từ cửa sổ nhảy xuống. Quần áo trên người đều thiêu nhiều cách động. Trên mặt đen thùi lùi. Trên tay trên mặt còn nóng không ít thủy phao. Diệp Thanh Thanh thương tiếc hư rồi. Xuất ra làm bỏng mỡ tô. Cầu ngươi mau cứu mẹ ta. Ngay tại hành lang bên cạnh nhà chạy mấy bước liền có thể vào rồi. Ngươi chạy nhanh, khẳng định không có vấn đề. Gã đeo kính nhân lại tới, ý vị địa năn nỉ Lục Mặc cứu người. Diệp Thanh Thanh phát hỏa. Giận sặc đạo. Lớn như vậy hỏa làm sao cứu? Muốn là anh ta xảy ra chuyện làm sao bây giờ ngươi bồi đàn ông ta sao sẽ không xảy ra chuyện? Rất gần. Mắt kính trong lòng nam nhân mất hứng, đều cứu nhiều người như vậy, làm sao chỉ không cứu hắn mẫu thân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2417 vì tư lợi bản tính ngươi có thể bảo đảm không có chuyện nếu gần như vậy. Ngươi làm gì vậy không đi cứu? Đây chính là mẹ ruột ngươi. không phải chúng ta. Diệp Thanh Thanh ngăn ở Lục Mặc trước mặt, nắm gã đeo kính nhân mắng một trận. Mẹ ruột của mình đều không đi cứu, ngược lại khiến chay người không liên hệ đi mạo hiểm cứu người. Bao lớn mặt đây ta. Ta vác không động mẹ ta. Ta nếu là có khí lực cũng không cầu người rồi. Mẹ của ta ai? Là con trai bất hiếu à? Kêu không đến nhân cứu ngươi. Mẹ của ta ai? Gã đeo kính nhân đột nhiên một ra cẩu ngồi dưới đất. Phô thiên thượng địa. Bi thương khóc lớn. Cùng phàn nàn như thế. Khóe mắt còn bất chợt liếc mấy cái Lục Mặt. Muốn dùng cái nầy đạo đức bắt cóc ép Lục Mặt cứu người. Mẹ của hắn cũng không thể chết. Chết cũng tiền hưu trí sẽ không được lính. Mẹ của hắn tiền hưu trí một tháng có 800 đến khối đây, đừng để ý đến hắn. Chúng ta về nhà. Diệp Thanh Thanh lôi Lục Mặt về nhà. Người đã cứu được không sai biệt lắm. Còn dư lại người kế tiếp lão thái thái cũng không có cách nào nhìn mạng của nàng có lớn hay không rồi. Coi như thật xảy ra chuyện cũng không trách được Lục Mặt. Chỉ đổ thừa phóng hỏa hung thủ. Còn than thượng cái đứa con bất hiếu tử. Thật ra thì hỏa cương sốt lúc thức dậy. Hành lang nơi ấy là có thể vọt vào. Gã đeo kính nhân nếu là thật quan tâm hắn mẫu thân, nhất định sẽ nghĩa vô phản cố vọt vào cứu người. Nhưng trên người hắn sạch sẽ, liền một giọt nước cũng không có. Còn lại tạt nước cứu hỏa nhân thân trên đều là thủy, mồ hôi đầm đìa, nhìn thập phân chật vật. Người nam đeo mắt kính này nhân rõ ràng liền hỏa đều không cứu, một mực khoanh tay đứng nhìn. Chỉ biết là đạo đức bắt cóc người khác xuất lực, ích kỳ hết sức. Gã đeo kính nhân gặp Diệp Thanh Thanh bọn họ thật phải đi kêu khóc được càng thương tâm rồi. Mẹ của ta ai? Con trai tận lực. Ngươi đừng quái con trai à. Diệp Thanh Thanh nghe chán ghét, hướng hắn nói châm chọc. Trên người của ngươi liền một giọt mồ hôi đều không lưu. Tan cái gì lực? Ngươi nếu là thật lo lắng mẹ của ngươi. Hỏa cương sốt lúc thức dậy. Hỏa minh minh không lớn như vậy. Ngươi làm sao không vọt vào cứu người? Đừng nói mẹ của ngươi quá béo. Ta xem là ngươi căn bản chưa từng nghĩ đi cứu đi. Hừ. Ngươi một cách làm con ruột đều sợ xảy ra chuyện không nghĩ cứu người. Anh ta dựa vào cái gì muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu liền nhận biết cũng không nhận biết nhân? Gã đeo kính trên mặt người thanh một đạo hồng nhất đạo. Nét mặt già nua quải bất trụ. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh môi như vậy lanh lẻ. Lão mạnh, ngươi người này không có phúc hậu. Ngươi mạng của mình là mệnh, mạng của người khác thì không phải là mạng. Người ta Thanh Thanh vị hôn phu đều cứu nhiều người như vậy, quá bản tâm sao? Ngươi đừng tốt xấu chẳng phân biệt được. Đúng vậy, Thanh Thanh nói đúng. Ngươi làm con ruột đều không đi cứu tự mình lão nương, dựa vào cái gì khiến người không liên hệ đi cứu? Thật là buồn cười. Lúc trước cũng không gặp lão mạnh đối với lão nương nhiều hiếu thuận. Cùng lão bà hắn hàng ngày mắng. Nhưng bây giờ mặc vào khởi hiếu tử. Còn chưa phải là sợ lão nương chết chưa tiện nghi chiếm chứ. Mẹ của hắn một tháng tiền hưu trí có hơn 800. So với cách đôi này tiền lương đô cao. Chết bọn họ thời gian sẽ không tốt như vậy qua rồi. Có người một câu nói chúng. Chọc chúng mắt kính tâm tư của nam nhân. Gã đeo kính sắc mặt người hết sức khó coi. Không dám nữa hào rồi. Sợ làm cho nhiều người tức giận. Chỉ đành phải thủ ở cửa chờ. Âm thầm cầu nguyện lão nương ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Lại vui mừng hài tử cùng lão bà trở về đi nhà bà ngoại ở. Nhân viên chữa lửa thập phân ra sức. Nửa giờ không tới liền tắt lửa. Chẳng qua là nhà lầu cháy sạch rối tinh rối mù. Đã không thể ở. Đen thùi lùi một mảnh. Một cái mập lão thái thái bị mang ra ngoài. Cũng đen thùi lùi. Diện mục đều không thấy rõ rồi. Mọi người nhìn một cách tâm nhất thời chìm. Này cũng đốt thành than củi rồi. Sợ là. Gã đeo kính nhân khóc lóc thảm thiết đạo. Mẹ ai? Mẹ của ta ai? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2418. Bởi vì Diệp Thanh Thanh nghe một chút cũng biết lão thái thái không xong. Đi tới nhìn, lão thái thái cháy sạch vô cùng thê thảm, chủ yếu là trước mặt, miệng mũi đều sốt không có, sau lưng ngược lại phòng vết tích ít một chút, hẳn là lão thái thái bị khói dày đặc hôn choáng váng sau, mặt hướng xuống dưới ngược lại, sàn gỗ thiêu đốt nhanh, lão thái thái cứ như vậy bị đốt chết rồi. Gã đeo kính nhân hô thiên thưởng địa, thương tâm muốn chết, nhưng có vài phần thật lòng cũng không ai biết. Có lẽ hắn càng thương tâm lão thái thái 800 khối tiền hưu trí đi anh. Không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Thanh Thanh sợ Lục Mặc tâm lý không thoải mái, dù sao cũng là một cái mạng. Lục Mặc lắc đầu một cái, không nói gì. Hắn mặc dù đồng tình lão thái thái, nhưng cũng sẽ không nắm trách nhiệm an ở trên người mình. Hắn đã tận lực, không có tiếc nuối. Là bởi vì phóng hỏa, ta ở bên trong người thấy sang vị. Lục Mặc cau mày nói. Diệp Thanh Thanh tâm lý một lộp bộp. Quả nhiên là bởi vì, đầu tiên là bình thường xảy ra chuyện, tiếp lấy chính là bốc cháy. Khối này liên tiếp cảm giác không kết thúc như thế. Hơn nữa hết lần này tới lần khác bốc cháy là Mã đại gia ở nhà lầu. Trong lúc này sẽ có hay không có quan hệ nàng nắm bình thường sự nói. Ta hoài nghi hai người này là cùng một người. Nếu không kia như vậy đúng dịp. Nhưng này nhân rốt cuộc là mưu đồ gì, bình thường coi như lại hùng cũng chỉ là 3 tuổi tiểu hài tử. Có thể phạm chuyện gì thương thiên hại lý. Có thể là đại nhân ở quan, hung thủ năng lực có hạn, chỉ có thể nắm tiểu hài tử chút giận. Lục Mặc phân tích. Đáng ghét, người này phải bắt tới, đều náo xảy ra nhân mạng, thật may ngươi chạy đến, nếu không người chết càng nhiều. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Nếu không phải Lục Mặc kịp thời chạy tới, 9 người khác khẳng định cũng xảy ra chuyện, tên hung thủ này quá tang tâm bệnh cuồng. Lục Mặc đi tắm, đổi lại quần áo sạch, chuẩn bị đi đám cháy nhìn thêm chút nữa. Có lẽ có thể có phát hiện. Nếu chuyện này đụng vào hắn rồi, thì phải hiểu rõ. Thanh Thanh một nhà đều ở tại nơi này mà. Hung thủ phải bắt tới. Xe cứu thương cũng tới. 9 người đều đưa cho y viện. Nhai phường môn thiếu mất một nửa, đều đi bệnh viện rồi. Những người còn lại cũng đều mất hết hồn vía. Liên tiếp xảy ra chuyện, bọn họ đều sợ ra lại sự. Cảnh sát cũng tới, ở hiện trường hỏa hoạn dò xét, rất nhanh liền tìm ra hỏa tai nguyên nhân. Xăng đưa tới hỏa tai, rõ ràng có người cố ý phóng hỏa. Cảnh sát có kết luận, phóng hỏa vết tích quá rõ ràng rồi. Bình thường địa phương xảy ra chuyện bọn họ cũng đi xem. Hơn nữa nắm hiện trường phong tỏa, nhìn đến nhai phường môn càng là run sợ trong lòng. Luôn cảm thấy ác ma kia liền núp ở trong ngõ hẻm, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra hại người. Cũng không biết lúc nào sẽ đến phiên bọn họ. Nhìn ta, ta nhất định có thể tra được. Vô Trần đi tới nhỏ giọng nói. Cái này phóng hỏa đem nàng làm phát bực rồi. Hừ, là nàng ra tuyệt chiêu thời điểm rồi, ngươi lâu như vậy vô dụng. Khác không được. Diệp Thanh Thanh cố ý khích nàng. Vô Trần tức giận liếc mắt, chạy tới hỏa tai nhà lầu phổ cận, lầm nhầm địa thì thầm mấy câu. Mấy con chuột chui ra, cung cung kính kính hướng nàng chắp tay. Không bao lâu, một con chuột ở phía trước dẫn đường, dẫn Vô Trần đi tìm hung thủ. Con chuột vẻ mặt thập phân tức giận, bởi vì nó có thật nhiều tộc nhân đều bị mới vừa rồi đại hỏa thiêu chết rồi. Nó nên vì tộc nhân báo thù. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc theo ở phía sau, rất nhanh liền đi tới địa phương quen thuộc. Chẳng lẽ là nàng làm Diệp Thanh Thanh có chút không ngờ. Con chuột ngừng ở lại cửa nhà, tức giận duỗi móng vuốt, biểu thị hung thủ liền ở bên trong, nó tận mắt thấy. Hồ gia bây giờ chỉ còn lại Hứa Nguyệt Đoàn một người. Nữ nhân này từ con gái bắt đi sau, sẽ không thấy nàng đi ra. Không nghĩ tới lại phát điên địa thả bốc cháy. Không đúng, bình thường cũng là nàng làm hại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2419 hạ sáo hồ da đen thùi lùi. Hai gian phòng đều không mở đèn, cũng không một chút động tĩnh. Nhìn trong phòng giống không người. Cách vách mấy gia đình đều tại. Hơn nữa cương đi xem lửa lớn trở lại. Một ngày đều không nhìn thấy nàng ra cửa. Sẽ không xảy ra chuyện chứ, hàng xóm có chút bận tâm. Sợ Hứa Nguyệt Đoàn chết ở nhà bốc mùi. Ngày hôm qua ta nhìn thấy Hứa Nguyệt Đoàn rồi. Mua thịt. còn mua cá. Tất cả đều là thức ăn ngon. So với năm rồi còn phong phú. Một cái khác hàng xóm nói. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Hết năm đều không mua nổi bao nhiêu thịt Hứa Nguyệt Đoàn. Không niên không lễ tại sao sẽ đột nhiên mua nhiều như vậy thức ăn ngon, cảm giác có điểm giống ăn chặt đầu cơm như thế. Vô Trần dùng sức đập cửa, nhưng bên trong không đáp lại, nhìn thực sự giống như là không người. Có lẽ ra cửa đi, ta từ sáng sớm đến giờ đều không nhìn thấy. Một cái hàng xóm nói. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Hỏi vẫn luôn không thấy sao đúng. Cửa phòng tổng quan toàn. Cũng không thấy nàng đi ra. Khả năng ra ngoài thăm người thân rồi. Một nữ nhân khác suy rồi âm thanh. Nhà nàng thân thích đều đoạn tuyệt lui tới. Đi cái gì thân thích? Ta buổi sáng nghe hành lang có động tĩnh. Ra đến xem mắt. Hứa Nguyệt Đoàn đang nấu cơm. Nấu một bàn lớn thái. Hẳn ở nhà ngủ. Vô Trần nghe một chút liền phát hỏa. Dùng chân đạp cửa. Cũng la lên. Ta cân nhắc ba cái. Nếu không mở cửa liền đụng. Một. Nhị. Ba. Tức giận Vô Trần nâng lên chân. Chuẩn bị phá cửa mà vào. Diệp Thanh Thanh cũng không ngăn trở. Mắt lạnh nhìn. Vô Trần chân nhấc được thật cao. Đạp tới. Môn lại một tiếng cọt kẹt mở. Vô Trần đạp trống không. Cơ thể quán tính xông về phía trước. Lục Mặc đưa tay móc một cái. Đem nàng xách lên. Lại quăng một bên. Hứa Nguyệt Đoàn tựa như u linh phổ thông đứng ở cửa. Trong phòng đen thùi lùi. Nổi bật lên mặt của nàng trắng bệch trắng bệch. Giống dù như thế âm u đáng sợ, làm gì đụng cửa nhà ta, các ngươi có tiền có thế là có thể tùy tiện đụng cửa nhà ta rồi hả? Hứa Nguyệt Đoàn thanh âm khàn khàn. Con mắt trực câu câu. Nhìn nhân cả người không thoải mái. Mấy cái khác đến gần xem náo nhiệt hàng xóm. Không hẹn mà cùng lui về phía sau. Có chút sợ hãi cái bộ dáng này Hứa Nguyệt Đoàn. Hôm nay ngươi không ra ngoài? Diệp Thanh Thanh lạnh giọng hỏi. Không còn khí lực, không nhúc nhích. Hứa Nguyệt Đoàn thẫn thờ trả lời. Tình huống của nàng nhìn quả thật rất không xong. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại không tin. Động vật là không biết nói láo. Con chuột đều làm chứng rồi nàng. Không còn khí lực đi bộ, có sức lực phóng hỏa? Diệp Thanh Thanh giễu cợt. Xem náo nhiệt các bạn hàng xóm giật mình, vẻ mặt hoảng sợ. Thả. Phóng hỏa mới vừa rồi, hỏa là Hứa Nguyệt Đoàn thả, không thể nào. Quá đáng sợ. Nàng tại sao phải phóng hỏa, không thù không oán đi làm loại này chuyện thương thiên hại lý, hẳn không thể nào đâu. Các bạn hàng xóm xì xào bàn tán. Không phải là quá tin tưởng. Mặc dù những thứ này hàng xóm ít nhiều đều có nhiều khuyết điểm. Hoặc chi thù tất giác. Hay hoặc là loa lớn vẫn thích tung tin vịt sinh sự. Nhưng là chỉ giới hạn ở này rồi. Còn lại chuyện thất đức là sẽ không làm. Hơn nữa tâm lý còn tồn hiền lành tính tình. Cho nên đều cảm thấy Hứa Nguyệt Đoàn phóng hỏa không tưởng tượng nổi. Cũng không nguyện ý tin tưởng. Hứa Nguyệt Đoàn ánh mắt lóe lên. Nhìn còn rất bình tĩnh. Dễu cợt nói. Ta thả cái gì hỏa, ta đều bệnh muốn chết rồi. Một ngày ở nhà nằm không ra ngoài. Nào có tinh thần phóng hỏa. Các ngươi đi thôi. Ta không tinh thần ứng trả cho các ngươi. Nói xong nàng phải đóng cửa. Bị Diệp Thanh Thanh chặn lại. Ngươi không chỉ có thả hỏa. Thiếu chút nữa hại chết Viên Viên. Một cái tài 3 tuổi hài tử. Ngươi làm sao xuống tay được? Diệp Thanh Thanh có ý nắm Viên Viên nói hàm hồ. Hứa Nguyệt Đoàn cười lạnh. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Ta phải đi hại bình thường một đứa bé. Đi nhanh lên đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2420 chứng cớ xác thật. Lục Mặc thần giác có chút bên trên dương. Nha đầu này càng ngày càng giảo hoạt. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Hứa Nguyệt Đoàn. Ngươi đây là không đánh đã khai. Ta mới vừa rồi minh minh nói đúng Viên Viên. Ngươi lại nói bình thường. Ngươi làm sao biết xảy ra chuyện là bình thường? Ngươi chính là hung thủ. Hứa Nguyệt Đoàn vẻ mặt trở nên hốt hoảng, ánh mắt phẫn hận. Tiểu tiện nhân cho nàng hạ sáo, đáng chết. Ta nghe người khác nói bình thường xảy ra chuyện, ta đều không có nghe rõ ngươi nói cái gì. Hứa Nguyệt Đoàn tranh cãi. Ngươi không phải nói một ngày ở nhà nằm không ra ngoài sao, người nào cùng ngươi nói? Diệp Thanh Thanh chất vấn. Hứa Nguyệt Đoàn nhất thời ngứ nghẹn, vẻ mặt càng hốt hoảng, ấp úng đạo. Dù sao thì là nghe người ta nói, có người ở trên hành lang nói, ta nghe, ta không hại bình thường, ta khí lực cũng không có, nơi nào bóp động. Diệp Thanh Thanh từng bước ép sát, ta chỉ nói bình thường bị người hại, đều không nói thương thế hắn ở nơi nào. Làm sao ngươi biết hắn là bị người bấm? Ngược lại chính là có người nói, ở trên hành lang nói, ta trong phòng nghe. Ai nhé? Ta chịu không nổi, đau bụng. Hứa Nguyệt Đoàn ôm bụng kêu đau, mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn không giống làm giả, đỡ không cửa rên gì. Ngươi bởi vì chính mình được không tốt bệnh, cho nên mới trả thù xã hội. Trước đối với bình thường một cách 3 tuổi hài tử hạ độc thủ, lại đi Mã Đại Gia ở nhà lầu phóng hỏa cho hả giận. Chỉ vì Mã Đại Gia phá hư ngươi báo thù hành động. Ta nói không sai chứ? Diệp Thanh Thanh nhiều tiếng tra hỏi. Hứa Nguyệt Đoàn tiếng rên gì không ngừng, nhìn bết bát hơn, cúi thấp đầu buồn bực nói, ta không biết ngươi đang nói gì, ta không hại người, cũng không phóng hỏa, ta chính là cái sắp chết người đáng thương. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, đẩy ra Hứa Nguyệt Đoàn, xoay đèn sáng, trong phòng rất loạn. Trên sàn nhà bẩn không chỗ đặt chân. Trên bàn bày chừng mấy mâm thức ăn, có cá có thịt, thập phân phong phú. Nhưng trong thức ăn có chừng mấy con ruồi đang bay, cũng không bao bọc xèm, nhìn thập phân chán ghét. Đi vào trong mấy bước, Diệp Thanh Thanh không khỏi bưng kín mũi. Trong phòng lộ ra cổ cổ quái mùi vị, so với nhà cầu mùi thúi càng khó ngửi. Hơn nữa không khí như có tựa như sành sệt, giống như là ở trên mặt chảy xuôi, có thể dùng đao mổ trưởng thành hai nửa, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thúi chết, so với chết qua nhân còn thúi. Vô Trần không chịu nổi, thật chặt che mũi, không nghĩ lại đi vào rồi. Diệp Thanh Thanh cũng không chịu nổi, nhưng nàng muốn tìm chứng cớ, liền khiến Vô Trần về nhà nắm khẩu trang bao tay, nếu không nàng thật sẽ bị hôn ấy. Lục Mặc không sợ mùi khó ngửi, đi vào trước cha tìm. Vô Trần rất mau đem tới khẩu trang cùng bao tay. Diệp Thanh Thanh khiến hắn đeo lên, mình cũng đeo lên. Lúc này mới trong phòng từ từ tra tìm. Nhà cũng không lớn, đồ vật nhưng có chút nhiều, bày ra được thập phân hỗn loạn, tìm được rất tốn sức. Hứa Nguyệt Đoàn dựa vào không cửa không nói một lời, vẻ mặt lại ẩn có ý. Còn có một gian phòng ốp. Diệp Thanh Thanh nghĩ tới, Hồ gia có hai gian phòng, một gian khác là Lại Chí Vĩ ở, bất quá hắn không thường đến ở. Hứa Nguyệt Đoàn ánh mắt lóe lóe, cũng không phải là quá hốt hoảng. Nàng đã không cần quan trọng gì cả, ngược lại sắp chết nhân, có gì phải sợ. Diệp Thanh Thanh đụng vỡ cách vách môn, một cổ nồng đậm mùi mốt đập vào mặt. Bất quá so với Hứa Nguyệt Đoàn trong phòng cổ mùi lạ, mùi mốt đã là thanh tân dược tề rồi. Lục Mặc khứu giác bén nhạy, rất nhanh thì có phát hiện. Dưới gầm giường tìm được một cái trống không nhựa hũ, là dùng để đánh rơi vãi cái chủng loại kia, chứa 10 cân. Mở chốt sau, nồng đậm xăng vị giải tán đi ra, Hứa Nguyệt Đoàn rất bình tĩnh theo không cửa không lên tiếng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2421 thủy lạc thạch xuất bên trong là xăng. Hứa Nguyệt Đoàn, ngươi còn có gì nói? Diệp Thanh Thanh ngửi một cái, gay mũi xăng vị sặc chán ghét. Trùng môn không bên Hứa Nguyệt Đoàn quát hỏi. Còn lại hàng xóm đều giật mình, hoảng sợ nhìn Hứa Nguyệt Đoàn. Không nghĩ tới thật là nàng thả hỏa. Hơn nữa nghe mới vừa rồi giọng, bình thường đứa bé kia cũng là nữ nhân này làm hại. Ông trời già, Hứa Nguyệt Đoàn ngươi điên rồi. Ngươi làm sao liền tiểu hài tử đều hại, còn phóng hỏa? Ngươi hiểu không biết được có một lão thái thái bị ngươi thả hỏa thiêu chết rồi. Ngươi làm bậy. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn Hứa Nguyệt Đoàn, không nghĩ tới nàng càng như thế phát điên, mà bọn họ vẫn cùng người điên như vậy làm hàng xóm. Thật may trước thời hạn phát hiện, Nếu không khối này người điên ngày nào lại nổi điên, bọn họ há chẳng phải là cũng phải gặp họa. Tất cả mọi người đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vô cùng vui mừng Hứa Nguyệt Đoàn bị bắt tới rồi. Đối mặt mọi người tố cáo, Hứa Nguyệt Đoàn mặt vô biểu tình, cũng không hoảng hốt, bên khóe miệng còn có vài tia lãnh ý. Đối với nhân mạng lạnh lùng, khiến nhân cảm thấy dày đặc khí lạnh, không tự chủ được lui về phía sau, không dám đến gần cái người điên này, sợ nàng lại sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng chuyện đến. Là ta thả thì thế nào, chết thì chết. Đáng đời Hứa Nguyệt Đoàn nói một cách lạnh lùng toàn, không có chút nào hối cải ý. Bình thường cũng là ngươi làm hại Diệp Thanh Thanh chất vấn. Hứa Nguyệt Đoàn cũng không phủ nhận, còn có chút tiếc nuối. Tiểu xúc sinh kia đáng chết, ai bảo hắn nói ta hôi, đáng tiếc không có thể bóp chết hắn. Mọi người nhất thời rợn cả tóc gáy. Bình thường mặc dù khiến đại nhân làm hư rồi, nhưng rốt cuộc chỉ có 3 tuổi, cũng không có một cái nhân thần cộng phấn mức độ. Coi như tiểu hài tử không lễ phép, mắng mấy câu thậm chí đánh mấy cái cách mông cũng được, tội gì muốn tánh mạng người vậy? Ngươi vì sao phải phóng hỏa? Diệp Thanh Thanh hỏi. Hứa Nguyệt Đoàn cười rủa gì, ai bảo lão già đáng chết kia xen vào việc của người khác, chọc lão nương, lão nương liền muốn đốt chết hắn. Ngược lại lão nương không sống được mấy ngày, tất cả đều đi chết. Nàng tựa như mắt cá chết sống vậy, ánh mắt ở trên người những người khác liếc mấy cái, nhìn thập phân tiếc nuối. Bị nàng nhìn thấy nhân đều sau lưng run lên, mồ hôi lạnh lại toát ra. Báo động đem nàng bắt lại, nàng đã điên rồi, có người kêu to. Hứa Nguyệt Đoàn bây giờ chính là chân trần không sợ mang giày. Bọn họ có nhà có khẩu, thời gian qua rất tốt. Nếu để cho người điên hại nhưng thiệt thòi lớn rồi. Đối với mọi người tiếng mắng chửi, Hứa Nguyệt Đoàn không phản ứng chút nào. Đứng mệt mỏi dứt khoát ngồi dưới đất, dựa vào không cửa từng ngụm thở hổn hển. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, không cần chắc mạch nàng đều có thể nhìn đi ra. Nữ nhân này đã dầu cạn đèn tắt, không mấy ngày sống khỏe. Báo động đi. Lục Mặc đi tới, coi như không mấy ngày có thể sống, cũng phải nhường nữ nhân này tiếp nhận luật pháp chế tài. Cảnh sát ngay tại hiện trường hỏa hoạn trông coi. Lục Mặc đi qua nói, lưu lại cảnh sát thập phân không ngờ, không nghĩ tới hung thủ nhanh như vậy liền tìm đến. Hứa Nguyệt Đoàn cùng từ nhà nàng lục soát ra xăng hũ đều bị cảnh sát mang đi. Nàng đối với chuyện của mình làm công khai không kiêng kỵ, nhận tội thái độ rất tốt. Thấy rằng nàng tình huống đặc biệt, cái mền độc tạm giam rồi. Hơn nữa liền Hứa Nguyệt Đoàn cơ thể không đúng đều chống đỡ không tới thẩm phán ngày hôm đó. Diệp Thanh Thanh hiểu được bình thường ngộ hại nguyên nhân. Đêm hôm đó bình thường cùng Nai Nai cãi nhau, tự mình chạy đi núp vào, cùng đi ra quan sát địa hình khai triển hành động trả thù Hứa Nguyệt Đoàn đụng thẳng. Bình thường khi ấy nói câu thật là thối, thoáng cái chọc giận Hứa Nguyệt Đoàn, đem hắn đẩy té xuống đất. Bình thường cái ớt bị thương, chảy máu không ngừng, Hứa Nguyệt Đoàn liền luống cuống, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để, muốn bóp chết bình thường. Sau khi liền gặp được Mã đại gia, bình thường tài may mắn nhặt về một cái mạng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2422 đại hôn tiểu gia hỏa đã xuất viện. Bởi vì Diệp Thanh Thanh cấp cứu kịp thời, hơn nữa đứa nhỏ này vận khí cũng không tệ, chỉ là bị điểm ngoại thương, không hai ngày liền có thể xuất viện. Bình thường cha mẹ nghe nói hài tử nhà mình ngộ hại nguyên nhân sau đó đối với bình thường nghiêm nghị dạy dỗ. Tiểu gia hỏa so với lúc trước lễ phép khả ái rất nhiều, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Hứa Nguyệt Đoàn bị nhốt lại không tới một tuần lễ, liền đang canh giữ sở chết. Thời điểm chết là nửa đêm, buổi sáng tài bị phát hiện, hẳn là tươi sống đau chết, cũng không lưu lại di thư. Xử lý hậu sự chính là Lại Trí Hồng, bước can thiệp vào sở để cho nàng ra tới xử lý mẹ hậu sự. Xử lý xong sau trở về nữa tiếp tục dạy dỗ. Diệp Thanh Thanh thấy được Lại Trí Hồng, cô nương này nhìn so với dĩ vãng văn tính rồi nhiều. Khí chất cũng có thay đổi. Giống như là trong một đêm trưởng thành. Hai người là đang ở lộng đường nơi đụng phải. Lại chí tay số đỏ trong bưng hộp cho cốt. Là Hứa Nguyệt Đoàn. Nàng không có tiền mua mộ địa. Chỉ đành phải nắm hộp cho cốt cầm lại nhà. Diệp Thanh Thanh hướng nàng xem mắt. Không tính nói chuyện cùng nàng. Nhưng người phải rời khỏi. Lại Chí Hồng gọi lại nàng. Ánh mắt có chút cổ quái. Đã lâu mới lên tiếng. Mẹ ta thật ra thì muốn hại nhất chính là ngươi. Chẳng qua là nàng không bản lãnh kia. Ngươi nghĩ biểu đạt ý gì, ta ngược lại hy vọng mẹ của ngươi tới tìm ta tính sổ. Như vậy thì sẽ không có người vô tội chết. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Lại Chí Hồng cười một cách tự giễu. Ngươi luôn là cái này cao cao tại thượng dáng vẻ. Ta biết ngươi xem thường ta. Ba ta là côn đồ. Anh ta cũng là côn đồ. Mẹ ta ở trong ngõ hẻm cũng không khai nhân thích. Các ngươi đều xem thường ta. Nhưng ta có biện pháp gì? Không người quản ta. Ta ngay cả di mộ khăn đều được tự nghĩ biện pháp. Không ăn trộm còn có thể làm sao? Không đợi Diệp Thanh Thanh nói chuyện, nàng lại nói. Ngươi sinh ra thì có dương phòng ở, có người cưng chiều, quần áo mới giày mới đều không từng đứt đoạn, còn có một anh tuấn có bản lãnh vì hôn phu, trải qua giống công chúa như thế. Ta nếu là có gia cảnh của ngươi, ta cũng sẽ ai thấy cũng thích. Diệp Thanh Thanh, ta và ngươi kém chẳng qua là mệnh. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày, nghe không giải thích được, lộn xộn cái gì. Vậy chính ngươi cố gắng đi thay đổi vận mệnh a. Oán trời trách đất hữu dụng không, ngươi trộm cắp tổng không người buộc ngươi đi. Kiếm tiền biện pháp còn nhiều mà. Ngươi có tay có chân. Làm gì không thể kiếm tiền, cuối cùng cũng là ngươi chính mình hết ăn lại nằm. Chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Khác vì mình lười biếng cùng phẩm đức bôi xấu kiếm cớ rồi. Diệp Thanh Thanh lánh lánh mà liếc nhìn. Bước nhanh rời đi. Cùng thứ người như vậy không lời nào để nói. Đến bây giờ cũng còn cảm giác mình không sai. Lại Chí Hồng cắn chặt răng, nắm tay bóp càng chặt hơn, ôm hộp cho cốt về nhà. Diệp Thanh Thanh nói không sai. Nàng nhất định sẽ thay đổi vận mạng. Đến lúc đó áo gấm về làng. Khiến lộng đường toàn bộ xem thường người của nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng nhất định có thể làm được. Thời gian trôi mau. Cách hôn lễ chỉ còn 3 ngày rồi. Diệp Thanh Thanh vốn cũng không khẩn trương. Nhưng bây giờ lại bắt đầu khẩn trương. Buổi tối cũng không ngủ được. Chỉ cần vừa nghĩ tới tức sẽ trở thành lục mặt thê tử. Nàng liền vui vẻ đến ngủ không yên giấc. 3 ngày đảo mắt liền qua. Khí trời còn rất nóng. Mùa hè trưởng thành thân đích xác rất ít người. Nhưng Diệp Thanh Thanh đã không kịp đợi. Nàng không kịp chờ đợi muốn gả cho lục mặt. Đều trì hoãn đến mấy năm rồi. Nàng một ngày cũng không muốn cắt loại. Tiệc rượu đặt ở Bình Giang quán rượu sang trọng nhất. Diệp Thanh Thanh sáng sớm liền lên trang điểm. Mặc vào lục mặt cố ý đặt làm áo cưới. Nguyễn Anh Tư cùng Thang Viên Viên là của nàng phù dâu. Diệp Thanh Thanh ngồi ở trong phòng. Thỉnh thoảng hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Lục mặt làm sao còn chưa tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2423 hận gả ngươi đều nhìn 38 lần. Một phút một lần nhìn. Giờ còn chưa tới đâu rồi. Nhìn ngươi khối này gấp. Liền chưa thấy qua so với ngươi càng gấp tân nương rồi. Nguyễn Anh Tư không nhìn nổi. Diệp Thanh Thanh giận mắt. Không có chút nào xấu hổ. Ta 18 tuổi liền mong đợi gả cho. Có thể không gấp nào. Ngươi cũng đừng nói ta. Đến lúc đó ngươi kết hôn lúc khẳng định so với ta gấp hơn. Hừ. Nguyễn Anh Tư hừ một tiếng, ngạo kiều đạo, ta tài cũng không như ngươi vậy không tiền đồ. Chờ coi đi. Nửa năm sau sẽ biết. Đến lúc đó mặt đừng đánh được quá đau a. Diệp Thanh Thanh suy rồi âm thanh. Căn bản không tin. Cô nương này so với nàng hầu gấp rất nhiều, nàng là hơn cả nhân. Kết hôn không chịu đất liền nơi này ràng buộc. Không cần chờ tốt nghiệp liền có thể kết. Lệ vô mệnh dĩ nhiên ốt. Hắn chỉ mong sớm ngày đón dâu đâu rồi. Nhưng Nguyễn Anh Tư cha mẹ tìm hơn cả. Bên kia cao nhân phê hạ hai người ngày sinh tháng đẻ. Cao nhân nói hai người bọn họ không thích hợp sớm kết hôn. Tốt nhất lương thần giờ lành ở năm nay nửa năm sau. Hừm. Cả. Người bên kia vốn là tin cách này. Người có tiền càng tin. Nguyễn Anh Tư cha mẹ tự nhiên không đồng ý hai người thật sớm kết hôn. Thế nào cũng phải theo sau. Nguyễn Anh Tư không cưỡng được cha mẹ. Lệ Vô Mệnh tự nhiên càng tin tưởng. Ngoan ngoãn nghe theo trưởng bối an bài. Cũng may thời gian trôi qua nhanh. Không mấy tháng. Thang Viên Viên cùng Thiết Đản cũng quyết định ngày cưới. Là sang năm mùa xuân. Thang Ba Ba đối với Thiết Đản người con rể này thật hài lòng. Cảm thấy Thiết Đản tâm địa được. Đối với con gái toàn tâm toàn ý. Khẩn yếu nhất là. Cha vợ hai thẩm mỹ quan quá nhất trí. Đều cảm thấy Thang Viên Viên bây giờ quá gầy. Lại mập cách mười mấy cân tài kêu Mỹ đây Thiết Đản cùng Lệ Vô Mệnh hôm nay cũng là phù rể. Phòng tân hôn là Lục Mặc Tân mua sắm biệt thự. Năm ngoái cũng đã sửa xong rồi. Diệp Thanh Thanh vốn là suy nghĩ khiến Ngô Đường núi Dương phòng làm phòng tân hôn. Nhưng Lục Mặc cảm thấy phòng tân hôn vẫn phải là mua mới thích hợp nhiều. Liền mới sắm một cái căn biệt thự. Ngô Sơn đường bộ kia đại dương phòng cũng sửa chữa trang hoàng lại qua. Sau khi có thể dọn đi cùng lão phu nhân bọn họ làm hàng xóm. Ta đột nhiên nghĩ đến. Thanh Thanh sau khi kết hôn. Lại không thể cho chúng ta làm phù dâu rồi. Viên Viên ngươi còn có thể cho ta làm một lần. Cáp cáp. Nguyễn Anh Tư đột nhiên cười to cùng chiếm tiện nghi như thế vui a. Thang Viên Viên giận mắt có chút tiếc nuối. Sớm biết ta liền đem thời gian chọn ở các ngươi đằng trước rồi. Không việc gì. Không thích đáng phù dâu chúng ta còn có thể ra chủ mà. Đến lúc đó đưa ngươi xuất giá. Ngưu Thiết Đản nếu là dám khi dễ ngươi. Ta vô ảnh cước đạp bay hắn. Nguyễn Anh Tư hào khí ngất trời. Thiết Đản làm sao có thể khi dễ Viên Viên. Bưng ở lòng bàn tay đều sợ Viên Viên đông gặp. Ngươi kia vô ảnh cước giữ lại đối phó Lệ Vô Mệnh đi. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Nguyễn Anh Tư liếc mắt. Hắn dám hừ. Nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay. Ta trực tiếp khiến hắn huấn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Cửa trước tới hỏi dò tin tức Lệ Vô Mệnh cùng Thiết Đản. Vừa qua đến liền nghe được Nguyễn Đại Tiểu Thư lời nói hùng hồn. Lệ Vô Mệnh không khỏi run lập cập. Hắn tin tưởng cô Nai Nai này thật làm được. Tuyệt đối tin tưởng. Nhà ngươi chiếc kia tử thật hổ vằn. Thiết Đản đồng tình nhìn hắn. Vui mừng nhà mình mập con dâu lại ôn nhu lại sẽ làm đồ ăn ngon. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là quá gầy nhiều. Sau khi kết hôn hắn muốn hàng ngày cho Viên Viên uy ăn ngon. Bạch bạch bàn bàn thật tốt. Ta thích. Nhà ngươi chiếc kia tử muốn hổ vằn còn hổ vằn không đứng lên đây Lệ Vô Mệnh hừ một tiếng. Đối ngoại phải bảo vệ con dâu. Bất quá quay đầu âm thầm cùng con dâu hảo hảo thương lượng một chút. Hạ thủ ôn nhu nhiều. Ngoại trừ mặt cùng huyên đệ. Những địa phương khác tùy tiện gọi. Phía trên là khuôn mặt nam nhân mặt. Phía dưới là tôn nghiêm của nam nhân. Càng là con dâu hạnh phúc bảo đảm. Thật toàn bộ phế còn có cái gì hạnh phúc có thể nói. Phải đại cuộc làm trọng á trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2424 không nghe được cảm giác tính chú rể quan đến rồi. Bên ngoài vang lên đùng đùng tiếng pháo. Còn có những đứa trẻ chơi đùa âm thanh. Đã giữ lại tóc dài vô trần. Đẩy cửa ra quát lên. Nai Nai cho ngươi rẻ đặt một chút mà. Chớ cùng không gả cho người khác tựa như. Tóc dài vô trần ngoài ý liệu đẹp đẽ. Môi đỏ răng trắng. Mặt mày cong cong. Gương mặt mập phì. Mang theo bộ bẩm. Có thể đoán được nảy nở sau nhất định là một tiểu mỹ nhân. Nhưng đứa nhỏ này trên người vẻ này tử kiêu căng khó thuần lại chỉ tăng không giảm. Càng lớn càng không nghe lời. Coi như hôm nay là ngày đại hỷ. Cũng không có dễ nghe lời nói. Biết. Diệp Thanh Thanh tức giận trắng mắt. Tâm lý lại kỳ danh có chua xót. Lập gia đình sau sẽ thấy không thể thường trở lại ở. Coi như Lâm Thục Phương cùng Lục Lão gia tử mở lại minh lại dễ nói chuyện. Nàng cũng không thể thường thường về nhà mẹ đẻ rồi. càng không pháp dạy dỗ đệ muội. Vô Trần, hôm nay ngươi có cái gì cảm tưởng chưa? Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Dầu gì cũng cùng nha đầu này sinh sống đến mấy năm, cảm tình hay lại là có một chút. Người khác muội muội ở tỷ tỷ lập gia đình lúc cũng sẽ khóc bù lu bù loa, nha đầu này dù sao cũng phải có chút biểu thị đi. Vô Trần nhíu mày, nghe không hiểu ý gì, cảm tưởng gì cũng không phải là ta kết hôn, ta có cái gì cảm tưởng? Diệp Thanh Thanh ngực chặn lại lấp, hỏi đến lại mảnh nhỏ một ít. Ta hôm nay liền gả cho, sau khi cũng không thể thường trở lại. Ngươi sẽ không một chút ý tưởng? Vô Trần nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, chợt ở trên đùi dùng sức vỗ xuống. Đúng rồi, ngươi sau khi không trở về ở đúng không? Ta nắm chuyện này quên. Diệp Thanh Thanh tinh thần chấn động, mắt lom lom nhìn nha đầu này, mong đợi có thể nghe một ít cảm giác tính. Nhưng ngẫm quay lại cùng ba nói một tiếng, ta muốn rời đi gian phòng của ngươi ở, chỗ ngươi đông ấm hạ mát, ở thoải mái, ta sẽ đi ngay bây giờ nói. Vô Trần càng nói càng vui vẻ, con mắt sáng trông suốt. Nàng sớm muốn xú nữ nhân nhà rồi, lần này rốt cuộc thì nàng ác. Diệp Thanh Thanh nụ cười trên mặt nhanh chóng ngưng trệ, giận dữ hét, tưởng đẹp, kia phòng là của ta, sau khi ta còn muốn trở lại ở. Ngươi chớ hỏng mơ tưởng, thì không nên hy vọng nào. Khối này nha đầu chết tiệt kia có lương tâm, tức chết nàng, tâm can phổi đều khí đau. Vô Trần trắng mắt, ngươi đều lập gia đình trả lại làm gì xuất giá tòng phu, hiểu được không? Sau khi ngươi chính là người Lục gia rồi, thường thường trở lại cũng không sợ người khác chê cười. Nhà kia ta liền muốn ở. Hừ, Nguyễn Anh Tư cùng Thang Viên Viên bị đây đối với oan gia chị em gái chọc cho vui vẻ, cũng không khuyên, chỉ nhìn hai người này nói đùa. Được rồi, ghê gớm, sau khi Lục Mặc khi dễ ngươi, ta giúp ngươi tìm sân, đánh hắn tới răng vãi đầy đất. Như vậy được chưa? Vô Trần đột nhiên nói câu, vẻ mặt hết sức không được tự nhiên. Số nữ nhân mặc dù thật đáng ghét, bất quá nàng đại nhân đại lượng, xem ở ba mặt mũi của, sau khi liền thay số nữ nhân chỗ dựa. Ai bảo nam nhân trong nhà không một cách có thể đánh, cũng chỉ có thể nàng ra mặt. Thả ngươi chó má, Lục Mặt hắn không biết được nhiều thương ta, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội. Lại nói ngươi đánh thắng được đàn ông ta, hắn một đầu ngón tay liền tiêu diệt ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt ngạo kiều, mặt coi thường. Vô Trần sắc mặt trở nên khó coi, cắn răng răng địa hừ một tiếng, xoay người rời đi. Số nữ nhân không biết phải trái, nàng bất kể nữ nhân này chuyện hư hỏng rồi, buổi tối phải đi đổi nhà. Đừng nghĩ đến lượt ta nhà, nếu không ta khiến tỷ phu ngươi ném ngươi đi hầm phân ngâm ba ngày. Phía sau truyền tới Diệp Thanh Thanh thanh âm của. Vô Trần bước chân dừng một chút, vẻ mặt cứng ngắc, trong bụng nắm Diệp Thanh Thanh mắng thành thì. Số nữ nhân chỉ biết ỷ vào nam nhân uy phong, hết lần này tới lần khác nàng lại không đánh lại Lục Mặt, tức giận. Ở Vô Trần nơi ấy bàn trở về một ván, Diệp Thanh Thanh tâm tình thật tốt. Nhìn thấy đi lên thang lầu Lục Mặt, nam nhân nàng yêu nhất, tâm tình tốt hơn. Nụ cười trên mặt so với mật còn ngọt hơn, không khí đều là ngọt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2425 hiện thế hồi đáp tới cũng nhanh. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Tử cùng với Diệp Tuân Mỹ đều tới. Hai người đã qua hơn nửa cái thế kỷ, rút cuộc hóa giải rồi. Miêu Thiên Hương cũng một đạo tới. Tình trạng của nàng không bằng dĩ vãng tuổi trẻ, rõ ràng có nhiều lão thái, nhưng khí chất lại càng phát ra tốt lắm. Hơn nữa trang điểm da mặt cũng rất thanh nhã. Miêu Thiên Hương chơi đùa rồi hơn nửa đời người, bây giờ rốt cuộc thu tâm rồi, an tâm quá ngậm kẹo đùa cháu tuổi già sinh hoạt. Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U đã 3 tuổi rồi. Miêu Thiên Hùng cùng Đinh Bát mang thời gian rất ít, trên căn bản là Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu hai bên thay phiên mang. Hai cái A khí 10 phần đại lão mang ra ngoài nơ. U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng đã có đại lão tư thế, cũng không cần đại nhân ôm. Tự mình ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bối thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc. Khả ái phải nhường nhân muốn gặm một cái. Lục Mặc bao một cái nhà tiểu điếm cấp 5 sao, bày hơn 200 bàn tiệc rượu, khách hàng cũng đều bao rồi. Đâu vào đấy các nơi trên thế giới tới tân khách. Hôn lễ chi thỉnh huống hấp dẫn các tạp chí lớn báo cáo. Hoàn cầu dược nghiệp đã đưa ra thị trường. Sinh sản dược phẩm ở toàn thế giới nhiệt tiêu. Lục Mặc đã là toàn cầu nổi tiếng xí nghiệp ra. Trả lại Forbes bằng xếp hạng. Mạng giao thiệp lưới trải rộng các nơi trên thế giới. Edward Vương tử cũng tới. Còn có Công Tôn Lâm cùng Ca Gen vợ chồng. Mang của bọn hắn hai hài tử. Đại khuê nữ cùng con trai nhỏ. Hai người hạnh phúc nổi bọt. Đề Nhã cũng tới. Nàng bây giờ có chút danh tiếng châu báu nhà thiết kế. Hơn nữa có đẳng cấp của mình. Sự nghiệp phong sinh thủy khởi. Theo đuổi nam nhân của nàng không đếm xuể. Người người đều là tinh anh. Cũng có châu Âu hoàng thất quý tộc. Khiến ép ướp vương tử hàng ngày đều giấm hải sinh sóng. Hận không được nắm những thứ kia vương bát đản đều làm thịt. Không sai. Lúc trước chây Đề Nhã ép ướp vương tử. Đã quỳ rồi Đề Nhã dưới gấu quần. Sống sờ sờ hiện thế hồi đáp a ép ướp vương tử cũng tiến vào giới thời thượng. Chính hắn làm người mẫu. Bằng vào hắn tuyệt thế mỹ nhân. Cùng với tốt đẹp gia thế. Còn có ở tây trên đài thiên phú. Vương tử điện hạ bây giờ đã thành đứng đầu người mẫu nam. Giá trị con người càng là tăng lên gấp bội. Có trong nghề chuyên gia dự đoán. Nhiều lắm là chừng 2 năm nữa. Ép ước vương tử mang sẽ trở thành sử thượng cao quý nhất người mẫu nam. Không ai sánh bằng. Hơn nữa vương tử điện hạ không chỉ có di truyền đến hoàng thất thịnh nhân. Biến đổi di truyền mẹ La Vương Phi đầu ấp buôn bán. Hắn cũng sáng lập mình thời thượng nhãn hiệu. Có hắn cái này tốt nhất đại ngôn nhân. Công ty Nhật Tiến đấu kim. Coi như vương tử điện hạ buông tha hoàng thất tài sản thừa kế. Hắn cũng sẽ không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Như thường có thể qua lên ưu chất xa hoa sinh hoạt. Nếu nói là 4 năm trước. Ép ướp vương tử là toàn cầu thiếu nữ tình nhân trong mộng. Như vậy hiện tại ép ướp càng nhiều nam nhân khí khái. Cũng hấp dẫn hơn rồi nữ nhân. Thật là già trẻ thông sát. Nhất là cái bá khí 10 phần ánh mắt. Ngay cả Diệp Thanh Thanh có lúc cũng sẽ bị hấp dẫn. Bất quá chỉ cần suy nghĩ một chút muốn Lục Mặc liền tâm lạnh si su rồi. Trong lòng hắn. Không có nam nhân có thể hơn được Lục Mặc. May mắn một đời ép ướp vương tử. Ở đường tình lên nhưng cũng không thuận lợi. Hắn cự tuyệt rất nhiều danh viện theo đuổi. Tâm lý trong mắt chỉ có Đề Nhã một người. Đáng tiếc Đề Nhã tránh hắn như bò cạp. Thậm chí nhiều lần ở nơi công chúng chối nàng và ép ướp quan hệ. Chỉ nói bọn họ là bạn tốt. Cái này làm cho ép ướp thập phân ảo não. Hận chết chính mình trước kia mù mở mắt rồi. Cái gọi là ngược vợ nhất thời thoải mái. Truy thê hỏa táng chàng. Thật là ép ướp lúc này chân thực tả chiếu. Lại thích hợp bất quá. Nhưng kỳ thật Đề Nhã đối với ép ướp cũng không phải là hoàn toàn không có tâm ý. Như vậy nam nhân ưu tú mối tình thắm thiết địa theo đuổi. Không có nữ hài hội không động tâm. Đề Nhã dĩ nhiên cũng động tâm. Nhưng nàng luôn là sẽ nghĩ tới đêm hôm đó không chịu nổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2426 đánh mặt Đề Nhã nhìn bề ngoài tựa hồ quên mất. Mỗi ngày thật vui vẻ. Nhưng làm sao có thể thực sự quên. Cái đó chật vật khuất nhục ban đêm. Nàng đời này đều không quên được. Có lúc lúc đêm khuya vắng người. Nàng đều sẽ nhớ khởi đêm đó. Lại dùng rượu thuốc mê chính mình. Ngày thứ hai tỉnh lại bận rộn công việc là nàng tốt nhất quên mất dược tề. Người khác cảm thấy quá bận rộn quá mệt mỏi. Nhưng nàng lại hy vọng càng bận rộn càng tốt. Như vậy nàng cũng sẽ không khiến suy nghĩ có thừa thời gian. suy nghĩ khởi những thứ kia khuất nhục chuyện cũ. Hơn nữa nàng mặc dù bị cao đẳng giáo dục, nhưng trong xương hay lại là truyền thống bảo thủ nữ hài. Mẹ từ nhỏ đã cảnh cáo nàng, cô gái muốn tự ái tự ái, phải đem vật quý nhất để lại cho đàn ông, quyết không thể lấy ở trước khi cưới cùng nam nhân làm những chuyện kia. Tây quốc hoàng phòng đối với công chúa dạy dỗ càng bảo thủ, giống như hoa hạ cổ thời điểm nữ giới một dạng từ tiểu tại loại này giáo dục trong hoàn cảnh lớn lên đề nhã. Trong xương thập phân bảo thủ, đêm đó tổn thương đối với nàng cũng càng thâm, càng làm cho nàng tự ti. Hơn nữa đề nhã tâm lý đối với ép ướp thật ra thì còn có một chút ngăn cách, bởi vì đêm đó ép ướp cũng ở đây. Hơn nữa cùng Julie là tình nhân quan hệ, đề nhã không biết ép ướp có tham dự hay không, rồi trong đó coi như hắn không biết chuyện cũng có thể làm đồng lõa. Cho nên đề nhã cho là ép ướp theo đuổi nàng là từ thương hại, muốn đền bù dĩ vãng sai lầm, cũng không phải là bởi vì yêu nàng. Nàng mong muốn là ái tình, mà không phải thương hại. Cho nên đề nhã một mực tránh chút tình cảm này. Nàng cũng không có ý định kết hôn. Hôn nhân là song diện đâm. Nàng sợ bị thương, cũng sợ để cho người khác bị thương. Một người làm sự nghiệp cũng rất tốt. Quán rượu bố trí thành màu hồng, bày đầy Diệp Thanh Thanh yêu thích hoa hồng đỏ. Động phòng cũng bố trí ở quán rượu đỉnh cấp. Diệp Thanh Thanh cùng Tôn Yến Tư mấy người các nàng đều tại trong tân phòng. Lục Mặc ở phía dưới nghênh đón các phe tân khách. Có thể tính ăn đến ngươi rượu mừng rồi. Công Tôn Lâm ôm con trai nhỏ trêu vẹo. Nàng đại nữ nhi Mã Si Ai Mi so với nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U nhỏ một chút. Hắc phát bích nhãn, tinh xảo giống như Barbie như thế. Cái miệng nhỏ nhắn đặc biệt điềm, nhuyễn nhuyễn nhô nhô. So với nàng mẫu thân đòi vui rất nhiều ca gen ở nhà đều ôm khuê nữ, không nỡ bỏ con gái đi. Vô luận đi đâu đều ôm. Hải công Tôn Lâm thường ăn nữ nhi giấm, âm thầm cùng Diệp Thanh Thanh oán trách rất nhiều lần. Con trai nhỏ Lan Ni mới chỉ nửa tuổi, còn sẽ không đi bộ. Mập phì, hoàn mỹ di chuyển cha ca gen nhan giá trị, tóc vàng da trắng, ngoại trừ mắt đen bên ngoài, không nhìn ra trên người Công Tôn Lâm di chuyển. Lan Ni rúc lại Công Tôn Lâm trong ngực thổ phao phao, móng vuốt nhỏ mập giống ngó sen như thế, nhìn liền muốn bóp một cái. Ta lại không phụng tử lập gia đình, gấp cái gì? Diệp Thanh Thanh còn trở về. Ta cùng ca gen là thanh mai trúc mã, nước chảy thành sông, ngươi biết cái gì? Công Tôn Lâm trắng mắt, cũng không mắc co. Đều sinh hai hoa rồi, có cái gì tao? Lan Ni ở trong ngực nàng thẳng hừ hừ. Xoay à nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Diệp Thanh Thanh không khỏi nói. Sẽ không đói bụng không? Ngươi vội vàng uy con trai ăn là... Còn chưa tới bữa điểm tâm đâu rồi. Tuyệt đối muốn đi tiểu một chút rồi. Nếu không phải là đi ý, khối này tiểu bàn tử ăn được nhiều kéo nhiều. Công Tôn Lâm ở con trai dưới mông dùng sức ngửi một cái. Mặt xoay thành ma hoa. Chây địa bưng kín mũi. Xách tiểu bàn tử đi phòng vệ sinh đổi tã lót rồi. Không lâu phòng vệ sinh truyền tới tiếng mắng của nàng. Ngươi sớm không sót muộn không kéo. Hết lần này tới lần khác chọn cha ngươi địa không có ở đây thời điểm kéo. Không biết mẹ ngươi ta tối ác tâm ngươi ba ba à. Má ơi. Ngươi nói ngươi ăn gì kéo thì đều đặc biệt hôi. Chỉ của ngươi sẽ không ngươi thối như vậy. Diệp Thanh Thanh các nàng nghe gà mẹ vậy nghĩ linh tinh. Không khỏi chố mắt nghẹn họng. Lại cảm thấy buồn cười. Công Tôn Lâm lúc trước nói ghét nhất sinh vật chính là trẻ nít. Không ai sánh bằng. Nhưng bây giờ thành hai hoa mẫu thân. Còn phải nắm thì nắm đi tiểu. Đánh mặt thanh âm của thật giòn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2427 đáng yêu bảo bối Công Tôn Lâm cố nén chán ghét. Cho con trai đã đổi dính đầy hoàng kim ba ba tã lót. Xách tiểu bàn tử đi ra. Lan Ni còn tưởng rằng Mơn Mi đang cùng hắn chơi ra me. Vui vẻ khanh khách không ngừng cười. Hừ. U. To. Y. Tay múa chân. Thật khờ, liền cha hắn 10% cơ trí cũng không có. Công Tôn Lâm chây mà nhìn con trai. Từ nhỏ cho đến lớn. Con trai nhìn không quá linh quang A-si-a tử. Ca gen hợp lại nhiều chuyện như vậy nghiệp. Sau khi nhưng ai làm. Khối này đầu ngốc tuyệt đối là phá của ngoạn ý nhi. Sống lại chứ, nhiều sinh mấy cái, luôn có thể sinh một cái thông minh. Nguyễn Anh Tư nghĩ kế, bị Công Tôn Lâm hung áp trợn mắt nhìn mắt. Bất sinh rồi. Eo của ta càng ngày càng lớn. Sinh mã si ai mi trước là thập cửu tấc. Hiện tại cũng 22 tấc. Sống lại ta đều trưởng thành thùng nước yêu rồi. Công Tôn Lâm dùng sức lắc đầu. Đánh chết nàng đều bất sinh rồi. Ca gen cũng nói một trai một gái rất tốt. Cũng không chỉ nhìn bọn họ có nhiều không chịu thua kém. Ngược lại hắn kiếm xuống tài sản. Thập đời cũng xài không hết rồi. Hơn nữa ca gen gia tộc vốn cũng không phải là trực hệ thừa kế. Bằng bản lãnh của mình cạnh tranh. Ca gen cảm nhận được trong đó tàn khốc và tình thân lạnh lùng. Hắn thật ra thì cũng không hy vọng con gái được cái này khổ. Chỉ cần vui vẻ một chút khỏe mạnh địa lớn lên. Có thể đi làm bọn họ thích sự liền có thể. Ca gen cùng Công Tôn Lâm đã sớm đạt thành nhất trí. Nguyễn Anh Tư cười sơ. Sơ. Quy. Quy. E. U. Vậy cũng không do ngươi. Không đúng khi nào lại có đâu rồi. Sinh mã si ai mi sau ngươi cũng không như vậy nói. Kết quả Lan Ni khi nào loại đi vào Công Tôn Lâm đỏ mặt hồng. Nói út mờ. Đây chẳng phải là không chú ý mà. Sau khi có kinh nghiệm liền sẽ không còn có ngoài ý muốn. Khó nói nha, dù sao hai vợ chồng các ngươi đều là dùng xuống mặt suy nghĩ. Diệp Thanh Thanh mấy người các nàng chăm miệng một lời trêu vẹo, nắm Công Tôn Lâm chọc cho mặt đỏ tới mang tay. Mã Si Ai Mi con mắt mở thật to. Nhóng nhéo hỏi. Cha và Mơn Mi tại sao dùng cái mông suy nghĩ mấy cái đại nhân đồng loạt xứng sốt. Bầu không khí trở nên lúc túng. Lái xe quá vong tình. Nắm trong phòng có trẻ nít quên. Lần này nhưng sao giải thích. Tiểu đại nhân vậy nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nghiêm trang lên tiếng. Bởi vì cách mông so với đầu lớn. Mã Si Ai Mi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy á. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tỉ. Ngươi thật thông minh. Tiểu Mỹ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mặt đầy sùng bái. Cái mông cũng không liền so với đầu lớn mà. Nàng làm sao không nghĩ tới đây. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tránh quá đắc ý. Rất nhanh lại căng thẳng. Còn hắn giọng một cái. Ở Mã Si Ai Mi trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Ngươi còn nhỏ. Trở nên dài đến ta số tuổi này sẽ biết. Ăn ăn. Mã Si Ai Mi dùng sức gật đầu. Sau khi nàng phải nhiều ăn cơm cơm. Trưởng thành là có thể cùng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tỉ như thế thông minh. Mấy cái đại nhân ngạc nhiên nhìn hai hài tử nghiêm trang đối thoại. Một cái dám nói. Một cái dám nghe. Chân chân chết cười rồi. Ha ha ha ha. Tiểu hài tử thật đáng yêu. Bụng đều phải cười đau đớn. Cái mông so với đầu lớn. Đứa nhỏ này làm sao nghĩ ra được. Ai u. Ta đau bụng chết. Cáp cáp. Mấy người phình bụng cười to. Nhất là Nguyễn Anh Tư cười khoa trương nhất. Nước mắt đều bật cười. Mã Si Ai Mi mê mang mà nhìn cười to không chỉ đại nhân. Căn bản không hiểu nổi các nàng đang cười cái gì. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. nơ u vinh quy quy u, dắt tay nàng nhảy xuống băng ghế. Chúng ta đi tìm ba chơi đùa đi. Gì gì các nàng quá ngây thơ. Ừ, ta nghĩ rằng cha rồi. Mã Si Ai Mi chính hợp tâm nguyện, ngoan ngoãn đi theo nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u đi ra ngoài. Diệp Thanh Thanh khiến nhân dẫn hai hài tử đi tới mặt, nhìn tay nắm tay đi bộ lắc một cái hai hài tử, tâm thoáng cái hóa, thập phân hâm mộ, cũng có vài phần hướng tới. Cũng không biết nàng và Lục Mặc hài tử hội là dạng gì, khẳng định rất thông minh khả ái, đi muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng, đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vì tín chú ý ưu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2428. Hài tử liền là ác ma chuyển thế, tiểu hài tử chơi thật vui mà. Sau khi con của ta khẳng định cũng chơi rất khá. Nguyễn Anh Tư cũng có cảm giác xúc. Có lẽ nữ nhân tới rồi tuổi tác nhất định, cũng sẽ kích động mẫu tính đi. Coi như dĩ vãng lại không thích hài tử, khi đó cũng sẽ cảm thấy hài tử là trên đời khả ái nhất thiên sứ. Chỉ mong chính mình sinh một cách chơi đùa. Lúc này Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư, còn có Thang Viên Viên mấy cái, đều đáng yêu mã mễ hòa nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u, kích phát mấu tính huy hoàng. Ở trong đầu ảo tưởng chính mình sinh ra hài tử là dạng gì. Khẳng định giống Dương Hoa Hoa ngon giống vậy, nhìn, hiểu chuyện, nghe lời, hiếu thuận, thông minh. Ô kìa, tuyệt đối tập trung ta cùng Lệ Vô Mệnh toàn bộ ưu điểm. Nguyễn Anh Tư càng nghĩ càng hưng phấn, không ngừng xoa tay, hận không được sẽ đi ngay bây giờ tìm Lệ Vô Mệnh cố gắng tạo nhân. Ta cùng Lục Mặc sinh hài tử tuyệt đối đẹp đẽ. Chúng ta đều dài hơn được không kém mà. Lại thông minh như vậy. Cường cường liên hiệp. Con của chúng ta khẳng định vừa đẹp lại thông minh. Diệp Thanh Thanh cũng rất chờ mong. Vốn là nàng còn nghĩ trước cùng Lục Mặc qua thế giới hai người. Chẳng phải sắp hài tử. Nhưng bây giờ lại không ức chế được nội tâm khát vọng. Ừ. Buổi tối liền cùng Lục Mặc cố gắng nhân. Diệp Thanh Thanh mặt thầm tính coi là. Có chút tiếc nuối. Không phải là tạo nhân thời cơ tốt nhất. Còn phải chờ một chút. Công Tôn Lâm suy rồi âm thanh, đánh gãy ba nữ nhân ảo tưởng. Khác Bạch Nhật Tố mộng rồi. Các ngươi thật sự cho rằng hài tử là thiên sứ tưởng đẹp? Mỗi một trẻ nít đều là ác ma chuyển thế. Đẳng cấp sinh ra các ngươi sẽ biết. A, Lan Ni, ngươi lại loạn cắn đồ vật. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi, không thể cắn loạn. Nói đến một nửa, Công Tôn Lâm bắt đầu gầm thét. Đối tượng chính là tiểu bàn tử Lan Ni. Lan Ni nồng nhiệt địa cắn Công Tôn Lâm cổ áo của. Như là vô thượng mỹ vị một dạng đi đi đi đi địa cắn. Trên cổ áo tất cả đều là nước miếng. Ướt đáp đáp. Tiểu bàn tử vạt áo trước cũng ướt cả. Công Tôn Lâm vạn phần chê. Mang con ruột quăng trên thảm. Nhìn mình tinh tâm chọn lựa quần áo. Bị con trai cho làm nhục được không ra dáng rồi. A. Thật sự muốn bóp chết khối này thằng nhóc, bắt được cái gì đều cắn, kiếp trước nhất định là cậu. Công Tôn Lâm cố nén đánh con trai xung động, mặc niệm ba lần ruột. Hướng mặt đầy vô tội tiểu bàn tử hung ác trợn mắt nhìn mắt. Tiểu bàn tử lại cho là mơn mi đang cùng hắn chơi đùa. Ha ha ha địa cười. Ở trên thảm trải sàn bò tới bò lui. Còn chui vào Diệp Thanh Thanh áo cưới làn váy bên dưới. Như là phát hiện tân đại lục như thế. Tràn đầy lòng hiếu kỳ được nhộn nhịp. Chui Diệp Thanh Thanh lại chui Nguyễn Anh Tư các nàng. Một người cũng chơi được phi thường cao hứng. Cười ngây ngô không ngừng. Thấy chưa? Đây chính là một tiểu ác ma. Mỗi một ngày ta đều có 100 lần xung động muốn bóp chết khối này thằng nhóc. Hừ. Các ngươi hay lại là nghĩ lại sống lại đi, Công Tôn Lâm cảnh cáo nói. Nàng nhưng là có máu rầm rề thê thảm dạy dỗ. Đừng nói đa động chứng vậy con trai. Ngay cả người ngoài cũng khoe nhu thuận đáng yêu con gái. Thật ra thì cũng là một tiểu đào khí. Hơn nữa cũng không biết là đánh kia học được. Còn nhỏ tuổi liền đối với đồ trang điểm cảm thấy hứng thú. Nàng thích nhất một nhánh môi son. Chính là bị khối này tiểu ma tinh cho làm gãy. Còn có một bình mấy trăm ngàn kinh điển nước hoa. Bị khối này tiểu ma tinh cũng trong bồn tắm tắm. Nói muốn ngâm được thơm ngát. Huyết lệ sử không đếm xuể. Công Tôn Lâm vừa mở ra máy hát liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quở trách thành lập một đôi con gái tội trạng. Diệp Thanh Thanh mấy cái nhất thời trầm mặc. Lại hướng trên đất vẫn còn ở chui làn váy tiểu bàn tử liếc nhìn. Sinh con hưng phấn ngồi xuống không ít. Trẻ nít loại sinh vật này tốt hơn theo duyên đi. Tận lực liền không có ý nghĩa. Trước qua thế giới hai người thích ứng va chạm kỳ mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2429 không đánh mặt đề nhã rất ít nói chuyện. Nàng không có ý định kết hôn. Tự nhiên biến đổi không có ý định sinh con. Đề tài như vậy nàng chen miệng vào không lọt. Hơn nữa nàng vốn là bất thiện đàm. Thích hợp hơn lắng nghe. Đề nhã ngươi và ép ước chuyện gì xảy ra. Ta nghe nói ép ước vương tử công khai biểu thị thích ngươi. Các ngươi sẽ không thật chung một chỗ chứ? Công Tôn Lâm hỏi. Không thể nào, ta cùng hắn chỉ là bạn tốt. Đề nhã có chút luống cuống, hết sức chối. Diệp Thanh Thanh ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Ép ước như vậy nam nhân ưu tú. Đề nhã không động tâm là không có khả năng. Hẳn là có lòng ngăn cách đi. Thật ra thì ép ước thật không tệ. Liền lúc trước con mắt có chút mù. Bây giờ ánh mắt cũng khá. Đề nhã ngươi có thể suy tính. Lại nói ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Cũng không thể thật đánh cả đời độc thân đi. Công Tôn Lâm khuyên. Nguyễn Anh Tư cũng gật đầu nói. Đúng vậy. Ta trước kia là thật ghét ép ướp. Nhưng mấy năm này thay đổi rất lớn. Con mắt cũng không mù. Đề nhã ngươi đừng tổng nhớ chuyện trước kia. Cho ép ướp. Cũng cho mình một cái cơ hội mà ta cùng hắn không thể nào. Thật không thể nào ta. Ai các ngươi chớ nói. Ta bây giờ sống rất tốt. Không có ý định kết hôn. Liền một người như vậy qua liền rất không tồi. Đề nhã biểu minh thái độ của mình. Công Tôn Lâm còn muốn khuyên. Diệp Thanh Thanh hướng nàng khiến cho ánh mắt. Loại sự tình này còn phải đề nhã tự mình nghĩ minh bạch. Nếu như nàng không đi ra. Coi như cùng ép ước chung một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc. Diệp Thanh Thanh rời đi đề tài. Đề nhã thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ nghe. Tâm lý lại không nhịn được nghĩ đến người nào đó. Tâm tình thất vọng mất mát. Yên lặng thở dài. Tiệc rượu thiết lập tại buổi trưa. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt mỗi bàn đều đi mời rượu. Đinh Bát cùng Hà Vĩ Thiểu hai cái huyên náo hung nhất. Tình nghĩ ý xấu. Bầu không khí thập phân náo nhiệt. Cuối cùng vẫn là Lục Mặt lo lắng Diệp Thanh Thanh mệt mỏi. Cho hai người ánh mắt cảnh cáo. Hai người này tài yên tĩnh nhiều. Không lộn xộn. Cáp cáp. Khí lực giữ lại buổi tối xứ. Đinh Bát hướng Lục Mặt mập mờ chớp mắt một cái. Hà Vĩ Thiểu cũng giống vậy. Nắm Lục Mặt nháo cái mặt đỏ ửng. Tức giận lườm hai người một cái. Huyên đệ, có muốn hay không ca dạy ngươi mấy chiêu, nghĩ lúc đó ca của ngươi ta nhưng là dựa vào khối này mấy chiêu. Đinh Bát dương dương đắc ý thổi phồng rồi dĩ vãng công lao vĩ đại. Hắn uống một ít rượu. Giữa lúc nửa tỉnh nửa say. Chính hưng phấn. Lục Mặt cũng không lên tiếng. Tự tiếu phi tiếu nhìn người này muốn chết. Hà Vĩ Thiểu phát giác không đúng. Dùng sức đá chân. Đinh Bát giận đến mắng hắn. Ngươi đạp ta xong rồi cái gì? Khác không phục. Phải nói ở nữ nhân cấp trên. Mười ngươi cũng không sánh nổi lão tử. Dạ dạ dạ, 100 ta cũng không sánh nổi ngươi, ta mặc cảm, ha ha. Hà Vĩ Thiểu thập phân khiêm tốn. Cũng không để ý người này chết sống. Hay là trước giữ được tự mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Lão bà ngay ở bên cạnh trên bàn nhìn đâu rồi. Còn có Đinh Bát nhà mẫu giả xoa. Hừ. Hàng này buổi tối đánh một trận không thiếu được. Đinh Bát hậu chi hậu giác địa cảm giác được lạnh liệt. Chợt run run một cái. nghiêng đầu thấy được nhà mình mẫu Dạ Xoa. Hướng hắn lánh lánh mà liếc nhìn. Con gái nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hướng hắn dựng lên cái ngươi xong đời thủ thế. Đinh Bát nhất thời thanh tỉnh. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cặp chân không tự chủ được mềm nhũn. Nếu không phải bây giờ đại đình quảng chúng, hắn khẳng định quỳ xuống. Cung Châu hướng không tự chủ con trai liếc nhìn. Hướng Miêu Thiên Hùng nói. Mặt đừng đánh. Dù sao muốn đi ra ngoài xã giao. Ngươi trên mặt cũng không hào quang. Yên tâm, không đánh mặt. Miêu Thiên Hùng vẻ mặt nhàn nhạt, nàng đánh người từ trước đến giờ không đánh mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2430 hối hận không kịp. Cung Châu yên tâm. Chuyên tâm cho cháu gái bóc tôm. Bất kể không chịu thua kém con trai. Đột nhiên nghĩ đến cùng một. Lại dặn dò. Chỗ đó cũng không thể đánh. Còn phải cho nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sinh em trai muội muội đây nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chỉnh trọng gật đầu. Đưa ra một bạt tay. Lại đưa ra một cái tát. Nghiêm túc nói. Nhiều như vậy. Một chuỗi. Như vậy nàng liền có thể dẫn một chuỗi em trai muội muội đi quét sạch thiên hạ. Cung Châu bị chọc cho cười ha ha. Nắm bóc tốt con tôm đặt ở nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trước mặt trong chén nhỏ. Nàng cháu gái nhiều thông minh á. Khắp thiên hạ đều không tìm ra so với nàng cháu gái biến đổi hài tử thông minh rồi. Miêu Thiên Hùng đỏ mặt hồng. Gắp miếng thịt ngăn chặn nữ nhi miệng. Nha đầu chết tiệt kia mỗi ngày càng suy nghĩ không biết được suy nghĩ gì. Nhất định là nàng không được điều lão tử của dạy. Buổi tối đánh không chết hắn. Đinh Bát sau lưng âm phong trận trận. Cái trán đều có mồ hôi. Lặng lẽ sờ địa mắt liếc Miêu Thiên Hùng. Đúng lúc cùng nàng lãnh liệt tầm mắt chống lại. Bị dọa sợ đến lại run một cái. Bận rộn quy quy củ củ ngồi xong. Mắt nhìn thẳng. Nửa câu đùa giỡn cũng không dám mở. Tâm lý lại suy nghĩ buổi tối được đi nơi nào tị nạn mới phải. Nhà là tuyệt đối không thể trở về rồi. Nếu không mạng nhỏ khẳng định khó giữ được. Hà Vĩ Thiểu cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời tiệc rượu ăn khi đêm đến. Rất nhiều vùng khác tân khách ngay hôm đó liền chạy trở về. Qua lại vé phi cơ Lục Mặc tất cả an bài xong. An bài thỏa đáng. Còn có một chút tân khách là ở tại quán rượu. Giống như là quan hệ tương đối gần gũi. Còn có Lâm Thục Phương nhà mẹ bên kia một ít thân thích. Cùng với Lục Gia một ít thân thích. Buổi tối tiệc rượu thiếu hơn phân nửa. Chỉ có hơn 20 bàn rồi. Trên căn bản là thân thích cùng thân cận bằng hữu. Diệp Thanh Thanh cũng thay cho rồi phiền phức áo cưới. Mặt đỏ thấm lễ phục. Lộ ra càng kiều diễm. Nàng và Lục Mặc vẫn mỗi bàn mời rượu. Lục Gia thân thích một bàn kia. Lục Kiếm Cương cùng Nhạc Hồng Hà hai người cũng ở đây. So với 5 năm trước ham hở. Bây giờ hai vợ chồng già đi không ít. Nhất là Nhạc Hồng Hà. Tóc bạc đều dài hơn không ít. Lục Thanh Tuyền vẫn còn ở ngục giam phục hình. Lúc trước Diệp Lan bị hắn thất thủ hại chết. Nếu như lúc ấy chủ động tự thú còn có thể xử ít vài năm. Nhưng hắn vẫn bị Diệp Tố Tố đầu độc chạy trốn. Sau khi bị bán đi cao su viên làm lao động. Phế một chân không nói. Còn nhuộm một thân bệnh trở lại. Ngày xưa khiến Nhạc Hồng Hà vẫn lấy làm kiêu ngạo con trai. Bây giờ là nàng sỉ nhục. Nàng đều thẹn thùng với nhấc lên. Cũng rất ít đi ngục giam thăm. Sợ mất thể diện. Lục Kiếm Cương hàng năm sẽ đi gặp một hai lần. Cũng không thường đi. Con gái Lục Thanh Hoa càng là một lần đều không đi xem qua. Nàng hận chết người anh này rồi. Ở bên ngoài thậm chí cầm đều không nhắc. ngược lại Lục lão gia tử thường thường đi xem một chút, đưa nhiều đồ dùng hàng ngày, cho thêm Lục Thanh Tuyền làm một chút tư tưởng giáo dục công việc. Lão gia tử đã không hy vọng nào người cháu này quang tông diệu tổ, chỉ hy vọng hắn sau khi ra ngoài có thể đường đường chính chính làm người, đừng nữa đi đường ngang ngõ tắt. Thật ra thì lão gia tử còn chưa hiểu Lục Thanh Tuyền người cháu này thói hư tật xấu, trời sinh phôi phôi, tựa như cùng tiểu Lý Phi Đao trong Long Tiểu Vân như thế, từ trong bụng mẹ mang ra ngoài ý nghĩ xấu, căn bản không khả năng thay đổi xong. Lão gia tử một phen tâm tư toàn bộ uông phí, đơn thuần lãng phí thời gian. Lục Kiếm Cương vợ chồng nhìn trai tài gái sắc Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh, tâm lý mãn cảm giác khó chịu, lại nghĩ tới còn ở trong ngục phục hình con trai, biến đổi cảm giác khó chịu, uống vào trong miệng rượu cũng biến thành khổ sở rồi. Trên mặt miễn cưỡng nặn ra nụ cười, Nhạc Hồng Hà cười đều không cười nổi. Trong nội tâm nàng lại tật vừa hận, càng nhiều hơn hay lại là hối hận. Sớm biết Diệp Thanh Thanh khối này nha đầu chết tiệt kia có nhiều như vậy phương pháp bí truyền, nàng lúc trước thì nhịn nhẫn lấy lòng nha đầu này, bây giờ hưởng phúc đúng là nàng, mà không phải Lâm Thục Phương cái này khắc trồng quả phụ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2431 nhãn cao thủ đê nhị thúc, nhị thẩm, tam thúc tam thẩm. Diệp Thanh Thanh cho Lục Kiếm Cương vợ chồng châm rượu, cười khanh khách giơ ly rượu lên. Chúc mừng chúc mừng, rốt cuộc uống được các ngươi rượu mừng rồi. Chúc A Mặc cùng Thanh Thanh sớm sinh quý tử A. Chúng ta là có thể thăng cấp làm ông nội bà nội rồi. Lục Kiếm Phong cùng Hắc Ái Hoa vợ chồng thật lòng cao hứng, con của bọn họ Lục Thanh Khuê cũng ở đây. Lục Thanh Khuê bộ dáng giống mẹ Hắc Ái Hoa, thanh tú dịu dàng, trên mặt luôn là mang theo xấu hổ cười. Hắn đại học chuyên nghiệp cùng tài chính có liên quan, Lục Kiếm Phong vợ chồng hy vọng hắn khảo nghiên, nhưng Lục Thanh Khuê bản thân đối với khảo nghiên không có hứng thú, hắn muốn sớm một chút công việc kiếm tiền. Lục Mặc cùng hắn trò chuyện sau, sẽ để cho hắn đi công ty bộ tiêu thụ. So với Tịch Mộc Vinh sớm một năm đi vào, đã qua thời kỳ thực tập, là chính thức tiêu thụ viên rồi. Công trạng ở bộ tiêu thụ coi là trên trung bình, mỗi tháng có thể nắm hơn 10.000 khối. Lục Kiếm Phong vợ chồng đều thật bất ngờ, hai người bọn họ tiền lương tổng lại cũng mới 2.000-3.000. Con trai phạm 2 tháng, so với bọn hắn hai một năm còn nhiều hơn đây, tiếp theo sẽ chờ uống Thanh Khuê rượu mừng rồi. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo, Lục Thanh Khuê mắt co đỏ bừng mặt. Ta còn sớm đâu rồi, trước hợp lại sự nghiệp, làm ra thành tích còn muốn những thứ khác, cũng không nhỏ. Chuyện tình cảm nghiệp có thể tề đầu tình tiến mà. Đại ca ngươi hôn sự nhưng là trong bụng liền định xong, ngươi phải nắm chặt á. Hắc Ái Hoa cũng đi theo trêu vẹo. Đó là mẫu thân ngài không tan trách, nếu là ngài giống ta bác gái như thế có dự kiến trước, vợ ta sớm cưới vào cửa. Lục Thanh Khuê không hổ là chạy tiêu thụ, linh nha lịa xỉ, nhất thời chiếu ngược rồi trở về. Hắc Ái Hoa nhất thời nghẹt thở, giận đến ở trên người con trai dùng sức vỗ xuống. Có cái này miệng lưới còn dỗ không trở về con dâu. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười, cố ý nói, tam thẩm ngài đừng nóng, trong công ty có thật nhiều tiểu cô nương đều thích Thanh Khuê, len lén hỏi thăm hắn số điện thoại, còn chuyển tờ giấy nhỏ đâu rồi, nói không chừng khi nào Thanh Khuê liền cho ngài lãnh về cái con dâu. Thực sự hắn có như vậy được hoan nghênh? Hắc Ái Hoa không phải là quá tin tưởng. Đương nhiên là thực sự ca, ta nói không sai chứ? Diệp Thanh Thanh chọc vào Lục Mặc. Lục Mặc gật đầu một cái, hoàn thành quả thật rất được hoan nghênh. Hắc Ái Hoa tâm lý hoan hỉ, dự định âm thầm tìm Diệp Thanh Thanh thật tốt trò chuyện một chút, nhìn nhiều tiểu cô nương bên trong có hay không điều kiện tốt, có thể nói cho con trai khắp nơi mà. Dưới mắt nam nhiều nữ ít, cưới vợ cạnh tranh áp lực quá lớn, phải trước thời hạn hạ thủ mới có cơ hội. A đại ca, chúc ngươi và Thanh Thanh sớm sinh quý tử. Một đạo giọng nữ đột ngột vang lên, là bị mọi người quên mất Lục Thanh Hoa. Vì cô nương này hộ chuyên sau khi tốt nghiệp, vào Nhạc Hồng Hà y viện làm y tá. vốn là tốt vô cùng công việc. Chỉ cần chân đạp đất địa phạm, tiền đồ khẳng định không tệ. Tìm đối tượng cũng không là vấn đề. Ở Bình Giang bên này, cô gái nếu như là y tá hoặc là lão sư, bình thường đều có thể tìm tới tương đối khá đối tượng. Đáng tiếc Lục Thanh Hoa là cách mông con khỉ ngồi không yên. Làm một năm không tới liền chịu không nổi. Nói y tá sớm muộn điên đảo. Còn vừa bẩn vừa mệt. Cũng không cùng người nhà thương lượng liền từ chức. Nhạc Hồng Hà vợ chồng khí muốn chết. Muốn đi bệnh viện thuyết tình đem người kiếm về đi. Nhưng Lục Thanh Hoa cương vị có vô số nhân nhìn chằm chằm. Nàng một từ chức. Lập khắc liền có người trên đỉnh. Chả thế nào khả năng nhét đi vào. Nhạc Hồng Hà muốn cho lão gia tử ra mặt thuyết tình. Nhưng lão gia tử không ra cháu gái này. Lười xen vào chuyện người khác. Lại tìm đến Lục Mặt nơi ấy. Lục Mặt giống nhau bất kể. Cô em họ này nhãn cao thủ đi. Coi như thuyết tình kiếm về đi cũng sẽ không làm rất tốt. Để cho nàng đi trước xã hội đụng vách tường ăn đau khổ lại nói. Nếu không không thể nào thực tế đi xuống. Lục Thanh Hoa lòng tin 10 phần. Cảm giác mình không gì không thể. Nhưng là thực tế tàn khốc hung hăng đả kích nàng. Bây giờ chỉ có thể ở một nhà tư nhân phòng khám bệnh đi làm. So với lúc trước ở y viện cực khổ hơn, biến đổi bẩn mệt mỏi hơn. Tiền lương phúc lợi kém một mảng lớn. Cô nương này thực sự hối hận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2432. Một ngôn khó nói hết Lục Thanh Hoa. Lục Thanh Hoa lại đem chủ ý đánh tới Lục Mặt công ty. Nàng giàu gì cũng là cái chuyên nghiệp y tá. Thông thường dược lý kiến thức đều hiểu. Nàng có một lần biết rõ anh họ Lục Thanh Khuê mỗi tháng có 1-2 vạn thu nhập. Tâm tư liền hoạt động mở. Suy nghĩ chính mình không thể so với Lục Thanh Khuê chênh lịch. Thậm chí ưu tú hơn một ít. Khẳng định kiếm tiền cũng so với Lục Thanh Khuê nhiều. Nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng. Lục Thanh Tuyền nắm Diệp Thanh Thanh đắc tội chết. Mẹ nàng cũng sẽ không làm người. Liền Đại Đường ca cũng đắc tội. Bất thình lình đi nói chuyện công tác. Đại Đường ca chắc chắn sẽ không đồng ý. Điểm nhỏ này thông minh nàng vẫn phải có. Lục Thanh Hoa dự định trước cùng Diệp Thanh Thanh từ từ tu bổ quan hệ. Sẽ ở đại bá mẫu Lâm Thục Phương bên tai thường nói nhiều mềm mỏng. Lâm Thục Phương nhĩ căn tử mềm mại. Dễ lừa gạt. Lục Thanh Hoa chủ ý đánh không tệ. So với lúc trước có suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc là bị hiện thực hung hăng giáo huấn qua. Trường tiến không ít. Diệp Thanh Thanh hướng nàng xem mắt. Mấy năm nay Lục Thanh Hoa tình huống biết đại khái nhiều. Trải qua cũng không tốt. Tuổi tác cũng không nhỏ. Lớn hơn mình 2 tuổi. Năm nay được có 26 rồi. Hơn nữa Lục Thanh Hoa là tháng riêng sinh nhật. 26 là 10 phần số tuổi. Theo lý thuyết được đàm đối tượng. Nghe Lâm Thục Phương thuyết, Nhạc Hồng Hà âm thầm ký thác không ít nhân. Nhưng Lục Thanh Hoa tướng mạo theo Nhạc Hồng Hà. Cao huyền cốt mỏng môi. Nhìn rất hung. Vóc người vừa giống như rồi người Lục ra. Không xương tương đối to. Nhìn tỷ lệ hết sức cổ quái. Còn không có Nhạc Hồng Hà đẹp mắt. Rời thanh tú cũng kém xa. Nếu là bớt mập một chút. Kiểu tóc thật tốt ý liệt hoàng bó lại biến hóa cái tinh xảo trang điểm ra mặt. Quần áo xách tay giày đều thay có nữ nhân vị. Cũng không tệ lắm. Nhưng cô nương này lười cực kỳ. Lại thích ăn trọng khẩu vị quà vặt. Trên mặt nhơm nhớp. Còn có chừng mấy viên thanh xuân đậu. Nhìn rất không nhẹ nhàng khoan khoái. Nhạc Hồng Hà cũng lười. Từ nhỏ liền không chú ý nữ nhi vấn đề hình tượng. Cho Lục Thanh Hoa kéo tóc ngắn. Giống nam hài tử như thế. Sau khi lớn lên Lục Thanh Hoa cũng hay lại là tóc ngắn. Quần áo cũng thích mặc rộng thùng thình hưu nhàn cách thức. Từ sáng sớm đến tối đều là giày đá bóng. Trang điểm biến đổi thì sẽ không. Trong túi sách liền chi môi son cũng không có. Căn cơ trinh lịch còn sẽ không ăn mặc. Lục Thanh Hoa hình tượng là thật một lời khó nói hết. Nhưng nếu như nàng ở lại nguyên lai y viện, thật ra thì đối tượng cũng không khó tìm. Bất kể khi nào, cũng không để ý nam nữ. Tìm đối tượng thật ra thì càng nhiều hơn hay lại là chọn điều kiện. Cách gọi là môn đăng hộ đối. Thật ra thì ở bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào đều tồn tại. Cao môn đại hộ chú trọng môn đăng hộ đối. Gia đình bình thường thật ra thì càng coi trọng. Rất nhiều nam nhân đối với tướng mạo cũng không quá lớn yêu cầu. Không có trở ngại là được. Nhưng công việc phải ổn định. Cha mẹ tốt nhất có tiền hưu trí. Trong nhà không có liên lụy. Lục Thanh Hoa dáng dấp cũng không phải là không thể biết người. Lục Kiếm Cương cùng Nhạc Hồng Hà cũng đều có thể diện công việc. Nếu như nàng còn ở lại đại bệnh viện đi làm, công việc cũng giống nhau thể diện. Tuyệt đối là rất nhiều nam nhân tìm đối tượng chủ yếu chọn. Chỉ tiếc cô nương này chính mình muốn chết. Thật tốt công việc từ. Không có cố định công việc. Điều kiện bản thân lại kém. Vốn là coi mắt không phải là cơ quan chính phủ. Chính là công ty nhà nước hoặc là ngân hàng đẳng cấp đơn vị nam nhân. Điều kiện đều tương đối khá. Nhưng bây giờ Lục Thanh Hoa đối tượng hẹn hò. Không phải là đầu trâu mặt ngựa. Chính là song hôn hoặc là vô nghề nghiệp. Điều kiện gia đình cũng một lời khó nói hết. Coi như Lục Thanh Hoa để ý, Nhạc Hồng Hà cũng sẽ không đồng ý. Ở về điểm này, Nhạc Hồng Hà hay lại là tự hiểu rõ. Cám ơn Thanh Hoa ăn nhiều thái. Diệp Thanh Thanh hồi kính rồi tốc. Xem thấu Lục Thanh Hoa tâm tư. Thật ra thì nếu như Lục Thanh Hoa an phận một ít, đi công ty đi làm cũng không sao. Nhưng một nhà này tử đều không phải là người có trách nhiệm. Cho điểm màu sắc liền dám khói mù cái chủng loại kia. Hay lại là kính nhi viễn chi tốt. Bất quá công ty là Lục Mặc. Lục Thanh Hoa lại vừa là thân em gái họ. Diệp Thanh Thanh sẽ không can thiệp Lục Mặc quyết định. Coi như tái thân mật vợ chồng. Quản quá nhiều cũng để cho đối phương không ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2433 thiên giới đồ trang sức. Lục Thanh Hoa hâm mộ nhìn Diệp Thanh Thanh trên người đỏ thấm lễ phục. Là kỳ bảo hình dạng. Dùng kim tuyến thêu hoa nở giàu sang đồ án. Nàng nghe Nhạc Hồng Hà nói. Diệp Thanh Thanh áo cưới cùng lễ phục tất cả đều là thuần thủ công chế tạo. Áo cưới liền muốn hơn 1 triệu. Là ba di bên kia định tố. Còn có cái này lễ phục. Chính tông gấm Tô Châu. Nghe nói mời là nổi danh nhất gấm Tô Châu truyền nhân tự tay chế tạo. Nửa năm tài làm xong. Một món lễ phục. Liền muốn hơn mấy triệu so với vàng đều quý. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh trên người đeo đồ trang sức tất cả đều là thiên giới. Ban ngày đeo là kim cương dây chuyền. Là nàng đại đường ca Lục Mặc giá cao đấu giá tới phấn kim cương. Nhà thiết kế là Diệp Thanh Thanh bằng hữu. Ở trên quốc tế thật nổi danh. Độc nhất vô nhị thiết kế. Chui là thực sự đại. Lượng cũng là thật đẹp. Rất nhiều tân khách đều nói viên này phấn kim cương giá trị hơn mấy triệu. Nàng nghe đều sợ mất mật. Đời này cũng chưa từng thấy hơn 10.000 tiền. Diệp Thanh Thanh tùy tùy tiện tiện một món trang sức chính là mấy vạn. Thật không có cách so với. Buổi tối xứng lễ phục đồ trang sức lại đổi thành phỉ thúy rồi. Lục Thanh Hoa không hiểu những thứ này. Nhưng nàng nghe các tân khách nghị luận. Nghe nói là đế vương Lục cấp bậc. Có tiền cũng mua không được bảo bối. Giá cả không thua gì ban ngày phấn kim cương. Không chỉ Lục Thanh Hoa hâm mộ. Rất nhiều nữ khách khách đều đối với Diệp Thanh Thanh lễ phục cùng đồ trang sức hâm mộ không dứt. Lục Thanh Hoa vừa là hâm mộ. Lại vừa là hối hận. Sớm biết Diệp Thanh Thanh hiện ở có tiến bộ như vậy. Nàng lúc trước thì không nên phản đối Diệp Thanh Thanh cùng ca ca chung một chỗ. Diệp Lan cái đó không còn dùng được. Nàng thật nhìn lầm người. Vừa nghĩ tới Lục Thanh Tuyền, Lục Thanh Hoa tâm tình sẽ không tốt. Nàng lúc trước có nhiều tôn kính người huyên trưởng này. Bây giờ thì có nhiều hận. Mất hết mặt của nàng. Làm hại nàng ra ngoài đều không ngóc đầu lên được. Thanh Thanh, ngươi đồ trang sức thật xinh đẹp, rất đắt chứ? Lục Thanh Hoa một thoại hoa thoại. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, ta cũng không biết giá tiền, là bà nội ta năm đó của hồi môn truyền cho ta. Giống nàng đeo bộ này đế vương Lục phỉ thúy đồ trang sức. Bây giờ quả thật có tiền cũng mua không được rồi. Trên thị trường rất khó tìm lại được tốt như vậy chất lượng. Cho dù có cũng sớm bị người đoạt trước cất giữ. Không thể nào trên thị trường lưu thông. Hắc Ái Hoa cười nói. Thanh Thanh Nai Nai năm đó nhưng là Bình Giang nổi danh đại gia tộc. Của hồi môn tự nhiên đều là tốt nhất. Hôm nay thật là khai nhãn giới. Bình thường đi thương trường đều không thấy được đây như loại này chất lượng phỉ thúy. Thương trường không thể nào bày ra. Trên thị trường cũng không khả năng lưu thông. Là chân chính có tiền mà không mua được bảo bối. A Lục Kiếm Phong đối với châu báu có chút hiểu. Bởi vì hắn chỗ ở đại học là mỏ sắt phương diện. Châu báu nói cho cùng cũng là mỏ sắt một loại. Kia được đáng giá không ít tiền chứ. Nhạc Hồng Hà không nhịn được hỏi, con mắt mạo hiểm quang. Lục Kiếm Phong cười nói, nếu là thật cầm đi bán, Thanh Thanh đeo một bộ này nói ít chỉ giá 5-6 ngàn vạn đi. Hơn nữa sưu tầm giá trị cao hơn, sau khi lại bay lên gấp mấy lần cũng là có khả năng. Nhạc Hồng Hà trợn cả mắt lên rồi, trong lòng nhanh chóng tính toán lật gấp mấy lần là bao nhiêu tiền. Suy nghĩ có chút không đủ dùng rồi. Cả người đều tê cứng. Tăng gấp đôi chính là một cái ước a. Nàng coi như hàng ngày ăn tôm hùm bảo ngư cũng không ăn hết nhiều tiền như vậy. Nhạc Hồng Hà nuốt xuống một cái khổ sở. Vào giờ phút này nàng mới thật sự địa hối đến tận xương tủy. Lúc trước nàng chắc đúng nha đầu này tốt hơn một chút. Giống Lâm Thục Phương như vậy ăn cần hỏi han, quan tâm bội trí. Có lẽ nàng bây giờ chính là làm ở chủ vị rồi. Kia đến phiên Lâm Thục Phương rạng rỡ. Lại nghĩ tới còn nhốt ở trong phòng giam con trai. Thời gian trải qua nhất tháp hồ đồ con gái. Lại nhìn mắt chủ vị ăn mặc vinh hoa phú quý càng ngày càng trẻ tuổi Lâm Thục Phương. Nhạc Hồng Hà tâm lý khổ hơn. Vừa ăn vào trong miệng bảo ngư cũng nhạt như nước ốt. Nuốt đều không nuốt trôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2434 mong đợi trăng mật bảo bảo buổi tối. Hà Vĩ Thiểu cùng Đinh Bát. Cùng với Phương Ngạn Minh đám người dẫn đầu náo động phòng. Bất quá bọn hắn mấy cái coi như có chừng mực. Không náo bao lâu liền giải tán. Trước khi đi Đinh Bát còn lôi Lục Mặc đi một bên. Nháy mắt ra hiệu kín đáo đưa cho hắn một bọc đồ vật. Lục Mặc đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo thưởng người này một cước. Lại coi thường hắn. Hắn phải dùng tới uống thuốc nào huyên để buổi tối nhiều cố gắng. Tranh thủ một pháo pháo nổ hai lần nhé. Hà Vĩ Thiểu trêu vẹo. Diệp Thanh Thanh mắc co đỏ mặt. Nghĩ đến kế tiếp đồng phòng hoa trúc. Tâm không khỏi ùm địa nhảy cấn lên. Vừa xấu hổ lại hưng phấn. Càng nhiều hơn hay là mong. Đi rồi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta khác xấu người ta chuyện tốt. Đinh Bát cố ý thôi táng mấy người khác, mang trên mặt mập mờ cười. Lục Mặc vừa buồn cười vừa tức giận. Dứt khoát nắm mấy người kia cho hết sách đi ra ngoài. Lại khóa cửa lại cửa sổ. Lại khắp nơi kiểm tra một lần. Liền dưới gầm giường đều không buông tha. Chắc chắn không người mới yên tâm. Hướng ngồi ở trên giường kiều diễm Diệp Thanh Thanh nhìn. Ánh mắt trở nên nóng nảy trào dâng. Ca. Diệp Thanh Thanh thanh âm giống như mối kêu như thế. Mặt càng đỏ hơn. Hai tay bất an túm. Không biết nên nói cái gì. Cụ thể không viết. Mọi người tự đi lính hội hát tân hôn trăng mật dĩ nhiên là ngọt ngào. Ngày thứ hai Lục Mặc liền mang theo Diệp Thanh Thanh đi tuần trăng mật. Hắn cố ý rút ra thời gian nửa tháng. Đi nhiều cách Diệp Thanh Thanh muốn đi địa phương. Ngọt ngào thời gian luôn là trải qua đặc biệt nhanh. Nửa tháng thoáng cách liền đi qua. Yêu cầu đường về rồi. Trong công ty một nhóm sự tình chờ Lục Mặc xử lý. Không quay lại đi Hà Vĩ Thiểu muốn khóc. Anh! Chúng ta sẽ có hay không có trăng mật bảo bảo trở về trên phi cơ. Diệp Thanh Thanh tựa vào Lục Mặc trong ngực. Thập phần mong đợi. Giữa lông mày nhiều quyến rũ. Càng nhiều hơn hay lại là hạnh phúc. Nửa tháng này Lục Mặc cơ hồ đều không nghỉ ngơi. Thà nói ở tuần trăng mật. Chẳng nói là ở quán rượu ngủ. Luyện công pháp Lục Mặc tinh lực so với lão hổ còn thịnh vượng. Khiến Diệp Thanh Thanh đau cũng vui vẻ toàn. Muốn nghỉ ngơi một ngày cũng không được. Bất quá nàng càng mong đợi hay lại là trăng mật bảo bảo. Sinh một người giống mã mễ hòa nơ. U. Vinh. Quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Khả ái như vậy bảo bảo tốt vô cùng. muốn không tựa như Lan Ni như vậy ngu cũng không tệ. Lục Mặc cúi đầu xuống, khẽ cười nói, không nóng này, ngươi trước chơi đùa vài năm lại nói. Hắn còn không có qua đủ thế giới hai người, cũng không phải là quá nhớ muốn hài tử. Diệp Thanh Thanh đô rồi miệng. Ta nghĩ rằng sinh cái giống mã si ai mi như vậy. Tinh xảo được giống như Barbie như thế. Nếu không giống nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng được. Tiểu đại nhân như thế. Chúng ta bảo bảo khẳng định lại thông minh vừa đẹp lại hiểu chuyện. Đúng không dĩ nhiên. Gen ở đó bày. Phải thông minh đẹp đẽ hiểu chuyện. Lục Mặc thập phân đồng ý. Hắn và Thanh Thanh dáng dấp đều không chênh lịch. Cũng đều thông minh. Biến đổi từ nhỏ hiểu chuyện. Cường cường liên hiệp. Sinh ra hài tử tuyệt đối sẽ không quá kém. Lục Mặc mang tính lựa chọn quên lãng lúc trước Diệp Thanh Thanh học cặn bã thành tích. Còn có thường xuyên trốn tiết đánh nhau gây chuyện chuyện cũ. Chỉ nhớ rõ sau khi lớn lên Diệp Thanh Thanh hiểu chuyện được làm cho đau lòng người. Chính hắn càng không cần phải nói. Thật sớm liền kiếm tiền chọn gia đình trách nhiệm rồi. Có như vậy tốt đẹp gen ở. Làm sao có thể sinh ra đứa bé không hiểu chuyện. Không thể nào mà Diệp Thanh Thanh cười thỏa mãn. Đối với nàng cùng Lục Mặc cường cường liên hiệp bảo bảo 12 vạn phân mong đợi. Bất kể nam nữ đều tốt. Nàng thực sự siêu cấp muốn có một bảo bảo chơi đùa a buổi tối quá mệt mỏi. Bay không bao lâu. Diệp Thanh Thanh liền ngủ thiếp đi. Lục Mặc cho nàng đổ lên thảm. Mình thì làm việc công. Diệp Thanh Thanh nằm mơ. Trong mộng có một bạch bạch bàn bàn thằng bé trai. Hướng nàng ha ha ha địa cười. Gọi nàng ma ma. Nàng vô cùng vui vẻ. Ôm lên tiểu bảo bối. Đang muốn hôn nhẹ tiểu gia hỏa lúc. Trên người nhiệt hồ hồ. Tiểu gia hỏa mang trên mặt cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Nàng bị tiểu một thân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2435 trong mộng bảo bảo Diệp Thanh Thanh thoáng cách bị đi tiểu tỉnh. Mộng cảm giác quá chân thực. Giống như là thật bị đi tiểu như vậy. Nóng hồi ướt nhẹp. Tiểu bảo bối trên mặt cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Càng chân thật. Trong mắt còn mang theo rảo hoạt. Giống là cố ý đi tiểu. Anh ta mơ thấy con của chúng ta rồi, tiểu ta một thân. Diệp Thanh Thanh mơ mơ màng màng vừa nói. Lục Mặc sườn sốt một chút. Không khỏi cười. Ở nàng trên ấp vỗ một cái. Nhật có chút nhớ ra có chút mộng. Mới vừa rồi thảo luận hài tử. Cho nên mới mơ thấy. Giống như thực sự như thế, vật nhỏ cười thật xấu, cố ý đi tiểu ta ca. Con của chúng ta sau khi không phải là cái nghịch ngợm đản đi. Thượng thiên xuống biển vô pháp vô thiên cái loại này Diệp Thanh Thanh thập phần lo lắng. Trong mộng tiểu gia hỏa rõ ràng thì không phải là hiểu chuyện ngoan ngoãn bảo bảo mà. Nhỏ như vậy sẽ làm chuyện xấu. Nếu là thật sinh ra như vậy làm ồn bao. Nàng nhất định sẽ trước thời hạn già yếu. Lục Mặc sở khóc sở cười chỉ là một mộng mà thôi. Nha đầu này liền tưởng thật. Tuyệt đối không thể nào. Chúng ta đều không nghịch ngợm phá phách gen. Không thể nào. Ngươi nếu như vậy nghĩ. Mộng là phản. Trong mộng bảo bảo là nghịch ngợm đản. Ngược lại liền rất hiểu chuyện. Lục Mặc an ủi. Đúng vậy, mộng là phản. Lần này yên tâm bằng không thật sinh ra cách làm ồn bao. Ta phải tức chết. Diệp Thanh Thanh khối này mới yên tâm. Đô cho rồi mấy câu. Lại đẩy Lục Mặc ngủ thiếp đi. Lục Mặc cười lắc đầu một cái. Chính mình vẫn còn con nít tính khí. Sau khi làm sao làm mẫu thân. Hắn cảm thấy vì đến chính mình có thể sẽ dưỡng hai bảo bối. Có quan tâm. Bay một đêm. Sáng ngày thứ hai đến Bình Giang sân bay. Lục Mặc đi lấy hành lý trở lại. Gặp Diệp Thanh Thanh đứng đều ngủ gà ngủ gật. Vừa buồn cười lại vừa là thương tiếc. Cũng là hắn nửa tháng này quá tham rồi nhiều. Nhưng này loại không phải là chủ quan có thể khống chế. Ý chí lực của hắn ở nha đầu này trước mặt quân lính tan rã. Hoàn toàn hủy bỏ. Về nhà ngủ tiếp. Lục Mặc ôn nhu vừa nói, một tay đẩy dương hành lý, một tay lôi Diệp Thanh Thanh. Nếu không nha đầu này mơ mơ màng màng, nhất định sẽ va chạm. Thật sớm sẽ tới chờ tài xế bận rộn tới phổ biến lý. Sau khi lên xe, Diệp Thanh Thanh theo bản năng lẩm bẩm, cho ta ba gọi điện thoại, khiến hắn mua mặn sữa đậu nành cùng bánh bao hấp, ta thèm sắp chết rồi. Nói phân nửa, Diệp Thanh Thanh đột nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt, bởi vì nàng rốt cuộc nhớ tới, nàng bây giờ trở về nhà, không còn là Phúc Yêu Đường chính là cái kia nhà, mà là nàng và Lục Mặc nhà mới. Tâm lý không khỏi có chút khổ sở. Sau khi muốn lúc nào về nhà ở trở về, cha vợ bên kia cũng là nhà, Lục Mặc nhẹ nói. Diệp Thanh Thanh tâm lý một trận ấm áp, nhào tới Lục Mặc trong ngực làm nũng, ca, ngươi không nên đối với ta quá tốt như vậy à, ta sẽ mắc sai lầm. Trước mặt tài xế yên lặng rời đi, ánh mắt cũng mang gương đi hạ, ông chủ cùng phu nhân thân thiết, phi lễ chớ nhìn. Bất quá phu nhân vừa đẹp lại như vậy hội làm nũng, khó trách nắm ông chủ mê xoay quanh. Trong công ty đều không chiêu nữ, thanh nhất sắc nam nhân viên, cũng là công ty duy nhất tí vết nào. Dù sao nam nữ phối hợp làm việc không mệt chứ sao. Lục Mặc lập tức ngồi thẳng, đè xuống Diệp Thanh Thanh. Không giống với trăng mật lúc ngọt ngào mặt, lại biến thành lão cán bộ kiểu thuộc hạ trước mặt phải giữ uy nghiêm. Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động. Hừ, cho ngươi sắp xếp. Ban ngày lão cán bộ, buổi tối lại hư lắm. Nàng cố ý ở Lục Mặc trên người củ lép, nhìn hắn có thể giả bộ bao lâu. Lục Mặc lập tức đè lại không an phận móng vuốt, giận mắt, ở bên tai nàng thấp giọng cảnh cáo, buổi tối còn muốn hay không nghỉ ngơi muốn. Diệp Thanh Thanh lập tức ngồi thẳng, móng vuốt đoan đoan chính chính để tốt, không dám tiếp tục khiêu khích. Tối nay nhưng là nàng thật vất vả tranh thủ được phúc lợi, quyết không thể khiến người này có lý do ỉa có tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 82 chương 2436 đổi lời nói. Lâm Thục Phương ở nhà mới đẳng cấp của bọn hắn. Khoảng thời gian này Lâm Thục Phương ở bên này ở, trong nhà không thể ngừng nhân, nếu không thì quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi. Lão gia tử vẫn ở tại đại viện bên kia, Lục Mặc khiến hắn rời tới, nhưng lão gia tử không muốn. Hắn không nỡ bỏ đại viện lão đầu, tuổi tác càng lớn càng không nhịn được chia lìa, có thể theo thời gian ở chung với nhau cũng càng ngày càng ít. Qua một năm thiếu một năm, chưa tới vài năm lão đầu cũng càng ngày sẽ càng ít. Lão gia tử cơ thể ngược lại cường tráng, nhưng hắn hảo mấy người bạn cũ cơ thể đều không tốt, nói không chừng khi nào liền đi. Phương Di, chúng ta đã về rồi. Diệp Thanh Thanh vừa xuống xe đã nhìn thấy đứng ở cửa Lâm Thục Phương, vui vẻ kêu nhào qua. Lục Mặc ở nàng trên đầu khẽ gõ cách bảo lật, đổi lời nói bao tiền lì xì đều lính. Ngươi còn nói gì? Ô kìa, ta gọi là quen miệng, mấu thân. Hì hì. Diệp Thanh Thanh vỗ xuống ấp, cười hì hì làm nũng. Lâm Thục Phương từ ái nhìn nàng, kêu cái gì đều được. Chúng ta không nhiều quy củ như vậy. Nhanh về nhà ăn cơm. Ta mua ngươi thích ăn mặn sữa đậu nành, còn có bánh bao hấp, sủi cào hấp. Ngoại quốc Thái khẳng định không nhà đồ ăn ngon. Buổi tối ta cho các ngươi thêm làm đồ ăn ngon. Bây giờ trước đối phó ăn một chút. Mẹ ngươi thật tốt. Ta vừa ở trên xe còn nói muốn ăn sữa đậu nành bánh bao hấp đâu rồi. Ngươi không biết người ngoại quốc ăn đều là lạnh, ngoại trừ bánh mì chính là salad. Ăn ta đều muốn ấy. Cái gì Michelin đầu bếp, còn không có mấu thân ngươi làm đồ ăn ngon. Ta ở bên ngoài cũng muốn chết nhà thức ăn. Lâm Thục Phương bị Diệp Thanh Thanh dụ được mặt mày hớn hở, nắm nóng điểm tâm thổi phồng đi ra. Nóng hổi, quen thuộc mùi thơm khiến Diệp Thanh Thanh nước miếng chảy ròng. Nàng thật không có khen, nước ngoài chơi được quả thật vui vẻ. Chính là cơm nước không quá được để ý. Nàng thật ăn không quen người nước ngoài mỹ thực, hay lại là từ nhỏ ăn đến lớn Đại Trung Hoa xử lý biến đổi lành miệng vị. khô lỗ đổ một hớp lớn mặn hương sữa đậu nành, lại kẹp một cái bao tử chấm giấm cùng tương ớt. Ăn một miếng, Diệp Thanh Thanh thỏa mãn thở dài. Ăn ngon thật cũng biết ngươi khẳng định thèm. Ăn nhiều nhiều, ta mua nhiều lắm. Chậm một chút khác nghẹn. Lâm Thục Phương cười nói. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, lang thôn hổ yết ăn, vẫn không quên cho Lục Mặc kẹp bao tử, ca ngươi cũng ăn. Lục Mặc cười nói, ta cũng không như ngươi vậy kém ăn, có thể nhét đầy cái bao tử cũng có thể ăn. Ngươi ăn chậm một chút, không có người dành với ngươi. Hắn đối với ăn yêu cầu không cao. Lúc trước lúc làm nhiệm vụ liền sinh con chuột thịt đều ăn qua. Diệp Thanh Thanh nói những thứ kia hắc ám xử lý dầu gì là nhân ăn. Mùi vị mặc dù kém nhiều, nhưng hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Không giống nha đầu này không thích ăn một cách đều không ăn. Lục Mặc ăn xong điểm tâm cũng không nghỉ ngơi trực tiếp đi công ty. Diệp Thanh Thanh uống một chén sữa đậu nành, hai lồng bao tử, buồn ngủ lại nổi lên. Liên tục đánh rồi nhiều cái ngáp, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lim dim. Mau đi ngủ đi, cách mâm ta tới thu thập, nhìn ánh mắt ngươi đều không mở ra được, mau ngủ đi. Lâm Thục Phương ngăn cản Diệp Thanh Thanh, không để cho nàng thu thập bàn. Ồ, thật là mệt. Diệp Thanh Thanh cũng không khách khí. Lâm Thục Phương trước mặt nàng liền như chính mình mẫu thân như thế tùy ý. Cái gì quan hệ mẹ chồng nàng dâu khẩn trương. Ở trước mặt các nàng căn bản không tồn tại. Nàng ngáp lên lầu ngủ. Hơi dính giường liền khò khò ngủ say. Ngủ chết chìm chết chầm. Tỉnh lại trời đã tối rồi. Dưới lầu có nói âm thanh. Tắm. Diệp Thanh Thanh tinh thần tốt rất nhiều xuống lầu nhìn thấy Diệp Minh Thành. Còn có Vu Trần cùng Tiểu Đồng Điềm Điềm. Liền Tiểu Mỹ đều tới. Vui vẻ kêu lao xuống lầu. Ta còn nói ngày mai đi qua đâu rồi. Bà. Tiểu Đồng. Điềm Điềm. Ta cho các ngươi mang lễ vật. Ta đi trên lầu nắm. Trọng sinh cẩu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2437 cùng cẩu tranh sủng Diệp Thanh Thanh lại chạy đi trên lầu. Xách một cái dương xuống. Tất cả đều là nàng mang lễ vật. Trước nhất cho Lâm Thục Phương. Là một cái che nổ khăn lụa. Tố nhã phóng khoáng. Rất thích hợp Lâm Thục Phương. Thật là đẹp mắt, đẳng cấp khí trời lạnh liền đới. Lâm Thục Phương thập phân hoan hỉ. Nàng đối với sách tay đồ trang sức đều không có hứng thú. Nhưng đơn độc đối kháng khăn lụa trung tình. Cho nên Diệp Thanh Thanh mỗi lần ra ngoài cũng sẽ mua cho nàng khăn lụa. Diệp Minh Thành cùng Tiểu Đồng đều là đồng hồ đeo tay. Diệp Minh Thành là lãng cầm. Tiểu Đồng là Casio vận động đồng hồ đeo tay. Điểm điểm chính là một bộ Disney Lan Barbie. Vu Trần một mực mắt lon lon nhìn. Đợi nửa ngày. Diệp Thanh Thanh đều không phân cho nàng. Liền Tiểu Mỹ đều có lễ vật. Là một cái xinh đẹp màu hồng vòng cổ. Tiểu Mỹ khả la thích rồi. Diệp Thanh Thanh hướng nàng xem mắt. Cố ý đẩy lại cái dương. Vu Trần thoáng cái nhảy cấn lên. La ầm lên. Ta đây liền cậu đều có. Bằng cái gì không cho nàng mang lễ vật. Ô kìa quên mất. Nếu không cho ngươi bao tiền lì xì đi. Diệp Thanh Thanh nhìn cười đảo. Vu Trần bị chọc tức. Bằng cái gì chỉ cho ta bao tiền lì xì. Liền Tiểu Mỹ đều có lễ vật. Tại sao không mang cho ta, ai cho ngươi muốn chiếm ta nhà rồi. Sẽ không mang. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng. Vu Trần hậm hực nói. Ta kia chiếm. Nhà không còn giữ lại cho ngươi. Ngươi không muốn mang sẽ không mang. Lão tử bao tiền lì xì cũng không cần. Tự mình đi mua. Hừ tức chết nàng. Số nữ nhân khác nhau đối đãi. Quay đầu đẳng cấp khối này số nữ nhân trở lại ở. Nàng nhất định phải gọi một nhóm con chuột nghênh đón khối này số nữ nhân. Phốc, Diệp Thanh Thanh rốt cuộc không nhìn cười được. Lâm Thục Phương cười nói. Chỉ của ngươi trêu chọc ngươi. Khẳng định mang cho ngươi. Thanh Thanh nhanh lấy ra. Cho ngươi cùng Tiểu Đồng vậy đồng hồ đeo tay. Diệp Thanh Thanh từ cái dương lấy ra lễ vật cũng là Casio kín đáo đưa cho miệng trề môi Vu Trần. Vu Trần liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thoáng cái cười. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy khó vì tình. Lập tức thu liếm cười. nghiêng đầu qua hừ một tiếng. Nhưng suy nghĩ một chút lại không đúng. Lại xoay trở lại nhanh chóng nói câu. Cảm ơn á, coi là khối này số nữ nhân còn có lương tâm. Lần sau trở lại sẽ không kêu con chuột. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nha đầu này tiểu tâm tư. Âm thầm buồn cười. Một chút cũng không giấu được tâm sự. Muốn cái gì đều viết lên mặt. May võ lực giá trị cao. Còn có tiểu động vật hỗ trợ. Nếu không này xui xẻo hài tử khiến nhân bán còn đếm tiền. Ta đi nấu cơm, lập tức có thể được, Thanh Thanh các ngươi nói chuyện. Lâm Thục Phương hào hứng đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Phòng mới kia đều tốt. Chính là quá lạnh lẽo buồn tẻ. Phụ cận hàng xóm không quen biết bất cứ ai. Không giống trong đại viện đều là ở mấy thập niên hàng xóm cũ. Mua thức ăn đều có bạn. Nhàm chán liền đông ra tây nhà xuyến môn. Không có chút nào thấy đến phát chán. Không giống nơi này. Từ sáng sớm đến tối đều chỉ có thể ôm tivi nhìn. Những gia đình khác đều phòng cửa đóng kín. Nàng cũng không tiện đi xuyến môn. Xem tivi quả thực nhàm chán đến chặt. Điềm Điềm đã trổ mã trưởng thành Đình Đình Ngọc Lập đại cô nương. Thành tích rất ưu tú. Những nhà khác phụ nữ công tài nấu ăn đều sở trường. Vô Trần chây Diệp Minh Thành làm không thể ăn. Khiến hắn vinh quang hạ cương rồi. Bây giờ trong nhà trên căn bản là Điềm Điềm ở lo liệu. An bài ngay ngắn rõ ràng. Thím, ta cho ngài trợ thủ. Điềm Điềm đi theo phòng bếp. Lâm Thục Phương ở nàng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Tâm lý thật hoan hỉ. Lần đầu tiên nhìn thấy cô nương này lúc. Nàng còn sợ hết hồn. Cho là sống không lâu rồi. Đại đầu tiểu thân thể. Uể oải. Không nghĩ tới bây giờ lại trổ mã xinh đẹp như vậy. Cơ thể cũng hoàn toàn bình phục. Nhà nàng Thanh Thanh thật là lợi hại. Diệp Minh Thành từ trong túi sách lấy ra một cái tấm vải đỏ bao. Bên trong là một đôi chim khách đầu cành cùng tỉnh đế liên bao gối. Còn có hai giường đỏ thấm chữ hỉ tơ lụa chăn. Còn có một cái bao tiền lì xì. Bên trong là 500 đồng tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2438 lão thái thái dày lễ. Diệp Thanh Thanh sưởng sốt một chút. Có chút đoán được là ai đưa lễ rồi. Tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Mấy năm nay nàng ngoại trừ gửi tiền. Một chuyến đều không đi qua. Ngược lại tiểu đồng đi qua mấy lần. Nhưng là không nói lời nào. Chẳng qua là đưa chút tiền cùng đồ vật đi qua. Nàng cũng không phải là không muốn đi. Chẳng qua là thân phận quá lung túng. Đi mọi người cũng không được tự nhiên. Hay là không đi tốt. Thật ra thì nàng. Đối với lão thái thái vẫn là rất cảm kích. Ở thời điểm khó khăn. Lão thái thái giúp nàng rất nhiều. Biến đổi giúp chiếu khán tiểu đồng. Chỉ bằng một điểm này. Nàng đều cả đời cảm kích lão thái thái. Quả nhiên đây là nông thôn Diệp lão thái thái sai người mang tới quà tặng. Các ngươi đi tuần trăng mật ngày thứ hai đưa tới. Lão thái thái nói khiến ngươi hào hào sống qua ngày. Sau khi khác gửi tiền đi qua. Nàng không có chỗ xài. Diệp Minh Thành nói. Diệp Thanh Thanh nhận lấy tấm vải đỏ bao. Lễ nhẹ tình ý trọng. Nàng thật không nghĩ tới lão thái thái hội đưa giày như vậy lễ. Hơn nữa đây đối với bao gối nhất định là lão thái thái tự tay thêu. Lão thái thái mặc dù lớn chứ không biết. Nhưng nàng thêu thùa là hảo thủ. Lúc trước Diệp Chí Quốc tam huyên để mặc quần áo cùng giày. Còn có bọc sách các loại. Đều là lão thái thái một châm một đường vá lại. Mang lễ người còn nói cái gì? Diệp Thanh Thanh hỏi. Diệp Minh Thành biết rõ tâm tư của con gái. Đã nói đạo. Lão thái thái cơ thể rất tốt. Chính là tính khí càng lúc càng lớn. Trong thôn không ai dám dẫn đến nàng. Chính nàng trồng rau dưỡng gà nấu cơm. Trải qua thật tự tại. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nàng đưa dược lão thái thái ăn. Hơn nữa lão thái thái bản thân căn cơ liền có thể. Ăn nữa rồi nàng dưỡng sinh dược. Cơ thể tự nhiên khang kiện. Diệp Hoa đây hắn đang làm gì? Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Coi như Diệp Hoa được có 20. Nghe tiểu đồng nói người này thành tích một đống cặn bã. Đại học khẳng định không thi đậu. Nhưng cũng may có ưu việt lão thái thái dạy dỗ. Diệp Hoa đàng hoàng không ít. Không giống như trước một bụng ý nghĩ xấu. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sẽ không đi học. Nai Nai khiến hắn đi huyện thành khí tu xưởng học khí tu. Sư phó là trong thôn một cái bà con xa tộc thúc. Năm ngoái ra nghề. Vẫn ở khí tu xưởng đi làm. Một tháng tiền lương thêm tiền thưởng có 1.500. Nộp lên Nai Nai 1.000 khối. Chính mình lưu 500 khối. Tiểu đồng nói tiếp. 18 tuổi nam hài cùng kiếp trước không hề cùng dạng. Vóc người cao gầy. Mặt mũi tuấn tú. Không giống với kiếp trước ánh mắt trong veo cùng mê mang. Đời này tiểu đồng nhìn thâm toại mà cơ trí. Nhưng vẫn là không thích nói chuyện. Chỉ có thân cận người quen mới có thể nói mấy câu. Bình thường ở nhà cũng lớn đều đợi trong phòng nghiên cứu sách cờ. Gần 2 năm tiểu đồng đã thay thế Thôi Thạch. Trở thành tân tấn vô địch thế giới. Truyền thông đều nói Thôi Thạch thời đại đi qua. Tương nghênh đến Diệp Đồng thời đại. Bởi vì liên tiếp lấy được nhiều lần vô địch thế giới. Tiểu đồng sớm đã là cửu đoạn rồi. Coi như chính hắn kiếm tiền thưởng. Cũng đủ hắn qua đầy đủ sung túc sinh sống. Diệp Thanh Thanh rất vui vẻ yên tâm. Không phải là bởi vì tiền. Mà là tiểu đồng có độc lập sinh hoạt năng lực. Coi như nàng không phụng bồi tiểu đồng. Cũng không cần lo lắng hắn gặp qua không được khá rồi. Ngươi cảm thấy Diệp Hoa bây giờ như thế nào đây, có hay không thay đổi xong? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Tiểu đồng khẽ mỉm cười một cái. Còn có thể. Có sữa sữa đè. Hắn không dám làm bậy. Một phân tiền cũng không dám giấu giếm. Tất cả đều biết điều nộp lên. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là kết cục tốt nhất rồi. Trầm Diễm Hồng vẫn còn ở phục hình. Còn có 2 năm liền đi ra. Diệp Lan thời điểm chết nàng đi phòng giam nhìn nữ nhân này. Trải qua cũng không tốt. Nghe tiểu đồng nói Diệp Hoa coi như có lương tâm. Mỗi tháng cũng sẽ cho Trầm Diễm Hồng tặng đồ cùng tiền. Tiền nhất định là Diệp Hoa từ 500 khối sinh hoạt phí trong tiết kiệm. Lão thái thái ở tiền lên từ trước đến giờ tạp được cực nghiêm. Tuyệt sẽ không cho nhiều một phân tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2439 ăn oán kết có thể an phận thủ thường liền không thể tốt hơn nữa. Diệp Thanh Thanh thở dài. Kiếp trước nàng và tiểu đồng bi thảm. Chủ yếu đến từ Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng. Cùng với Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan. Diệp Hoa rất nhiều chuyện đều không biết. Coi như tiểu đồng tai nạn xe cổ có người này tay chân. Nhưng nàng cảm thấy lớn hơn trình độ là bị Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền lợi dụng. Chí nhớ trước kia khoảng thời gian này đứt quãng nhớ lại nhiều. Nàng nhớ ở tiểu đồng xảy ra chuyện sau. Diệp Hoa đột nhiên đi phòng giam nhìn nàng. Nói ra y bộ cùng đồ hộp. Còn có một chút tiền. Gặp mặt cũng không nói gì. Chỉ nói sau khi sẽ trở lại thăm nàng. Nhưng sau đó không lâu nàng liền chạy đi. Sau đó trọng sinh. Không đợi được Diệp Hoa lần thứ hai. Bây giờ nhớ lại. Diệp Hoa hẳn là từ ái náy chi tâm. Hắn không nghĩ tới tiểu đồng thật đã chết rồi. Cho nên mới nắm ái náy bồi thường ở trên người nàng. Xem như vậy Diệp Hoa lương tâm vẫn chưa có hoàn toàn mất. Vẫn có thể bổ túc. Kẻ cầm đầu Diệp Chí Quốc đã chết. Diệp Lan cũng đã chết. Lục Thanh Tuyền phế. Liền tính ra cũng không khả năng bình thường sinh hoạt. Về phần Trầm Diễm Hồng, cũng không kém phế. Phòng giam sinh hoạt cũng không tốt như vậy qua. Diệp Lan xảy ra chuyện thời điểm, Trầm Diễm Hồng trạng thái liền không thế nào tốt rồi. Nhìn vài năm chắc hẳn cơ thể kém hơn rồi. Coi như là ăn oán kết đi. Chỉ cần nữ nhân này không nữa đến dẫn đến nàng, nàng cũng sẽ không nữa đối Trầm Diễm Hồng xuất thủ. Duy nhất khiến Diệp Thanh Thanh canh cánh trong lòng. Là kiếp trước Lâm Thục Phương đột nhiên chết thảm. Tính toán thời gian. Không sai biệt lắm là sang năm mùa xuân thời điểm. Lâm Thục Phương bị người dùng dao gọt trái cây đâm trúng yếu hại. Chết thảm ở nhà. Nàng thượng môn lúc cho là Lâm Thục Phương ở trên giường ngủ. Ở phòng khách chờ. Còn nạo quả táo ăn. Đợi phát hiện có cái gì không đúng lúc. Cảnh sát tới cửa. Chứng cứ chính là dao gọt trái cây lên nàng vân tay. Còn có phòng bếp trong ao vết máu. Đầy đủ mọi thứ đều chỉ hướng nàng. Hơn nữa Lục Thanh Tuyền trên dưới chuẩn bị, nàng bị kêu án chết chậm ở tù. Diệp Thanh Thanh lòng của thoáng cái chìm. Họ số mệnh của người khác đều thay đổi. Lâm Thục Phương nhất định sẽ trốn qua một kiếp này. Nghĩ như vậy tâm lý mới phải được một ít. Nàng nắm lão thái thái đưa tới lễ vật thu vào rồi trong ngăn kéo. Suy nghĩ qua mấy ngày đi nông thôn nhìn một chút. Lão thái thái có lần này tâm ý. Về tình về lý đều muốn tận mặt đảo cái tạ. Buổi tối Lục Mặc trở lại thương lượng với hắn xuống. Lúc ăn cơm chiều, Lục Mặc trở lại. Không có cũng sự chênh lệch thời gian phải đi công ty bận biểu cả ngày. Trung gian cũng không nghỉ ngơi. Bây giờ vẫn tinh thần sáng láng. Hắn nghe nói lão thái thái sai người đưa tới quà tặng. Cũng tán thành đi nông thôn gặp một chút lão thái thái. Chu Phàm ta cùng đi với ngươi đi. Lúc ngủ, Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh nói. Ngươi bận rộn công việc liền chớ đi, ta một người lái xe đi liền có thể, nếu không ta cùng tiểu đồng một đảo đi. Diệp Thanh Thanh thương tiếc hắn quá cực khổ. Bận rộn đi nữa cũng không kém khối này chút thời gian. Tiểu đồng lập tức sẽ so tài. Khiến hắn chuyên tâm có cuộc so tài đi. Ngươi có ngủ hay không rồi hả? Không ngủ liền. Lục Mặc trong mắt bắn xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Diệp Thanh Thanh giật mình. Lập tức liên hệ thảm bao lại đầu. Buồn bực nói. Ngủ thiếp đi. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Nắm thảm kéo xuống nhiều. Như vậy đang đắp cũng không sợ khó chịu. Ngủ đi. Tắt đèn sau. Lục Mặc cũng ngủ. Hôm nay hắn quả thật có chút mệt mỏi. Đến công ty làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Một phút đều không nghỉ ngơi. Nếu không phải là có nâng cao tinh thần dược hoàn, hắn cũng chống đỡ không xuống. Không bao lâu Lục Mặc liền ngủ mất rồi. Lãnh ngạnh mặt ở đèn ngủ dưới ánh sáng trở nên nhu hòa rất nhiều. Diệp Thanh Thanh vốn là không buồn ngủ. Nhưng nằm ở Lục Mặc khoan hậu trong lồng ngực. Nghe hắn khiến nhân an tâm tiếng tim đập. Còn có dễ người lãnh hương vị. Từ từ cũng ngủ thiếp đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2440 đi nông thôn tân hôn sinh hoạt bình đạm mà hạnh phúc. Thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Rất nhanh thì đến Chu Phàm. Lục Mặc rút một ngày. Lâm Thục Phương nghe nói bọn họ phải đi nông thôn. Sớm chuẩn bị xong đáp lễ. Hai hộp hoa tham. Ngay ngắn một cái chỉ kim hoa chân giò hun khói. Một túi phạm hải sâm. Còn có nặng mười mấy cân cá chấm đen phạm. Đều là thượng đẳng đồ tốt. Túi lớn túi nhỏ. Chứa đầy cúp sau. Ta xem hay lại là lấy tiền thuận lợi, thích ăn cái gì liền mua cái gì. Nhiều đồ như vậy sách được mệt chết đi được. Diệp Thanh Thanh cười nói. Lâm Thục Phương sang giọng. Nông thôn nặng nhất mặt mũi. Tay không đi người khác lại nói. Lão thái thái trên mặt cũng không quang. Xách một đống đồ vật vào thôn. Người trong thôn đều có thể nhìn cách nhìn. Lão thái thái trên mặt mới có hào quang. Người đưa tiền người nào nhìn thấy a, còn có nhiều chú trọng như vậy a. Làm người thật là mệt. Diệp Thanh Thanh cảm khái. Nàng liền thích người khác đưa tiền, đồ vật có gì tốt, đưa tiền mới là chân thật nhất. Lâm Thục Phương bị chọc cười. Ngươi ngay cả gần nửa đời đều không sống đến. Có cái gì mệt? Chờ sau này sinh hài tử ngươi biến đổi buồn. Dưỡng hài tử mới là thật mệt mỏi đây. Diệp Thanh Thanh thoáng cái nghĩ đến Công Tôn Lâm nói. Sinh con tâm lại lạnh xuống. Người người đều nói dưỡng hài tử mệt. Nàng hay là trước chậm rãi đi. Cùng Lục Mặc hưởng thụ thế giới hai người lại nói. Về phần trăng mật bảo bảo. Hẳn không dễ dàng như vậy chúng giải đi. Diệp Thanh Thanh không khỏi sờ một cái bụng. Lâm Thục Phương nhìn thấy. Con mắt nhất thời sáng lên. Tiểu Thanh hỏi. Thanh Thanh. Ngươi có phải hay không vừa nói Lâm Thục Phương còn chen lấn hạ con mắt. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Nhất thời không biết. Là không phải là cái gì. Lục Mặc lại xem hiểu. Sang giọng. Kia nhanh như vậy. Tài kết hôn bao lâu? Ta bây giờ còn không muốn hài tử. Mẫu thân ngài muốn không đi ra du lịch đi. Ta cho ngài hồi đáp cái châu Âu đoàn. Lâm Thục Phương suy nghĩ một chút cũng phải. Tài kết hôn một tháng mà thôi. Cũng không phải là phát mầm đậu. Nhưng nàng cũng không muốn đi ra ngoài chơi. chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ cũng không thông, đi xem người ngoại quốc có ý gì, còn không bằng ở nhà đợi xem tivi. Không đi, ta đi ra ngoài các ngươi ăn cái gì? Được rồi, nhanh đi nông thôn đi, đi sớm về sớm, cho nhiều chút tiền cho lão thái thái, nàng cũng không dễ dàng. Lâm Thục Phương dặn dò, nàng lúc trước đối với Diệp lão thái thái có ý kiến, bởi vì lão thái thái đối với trọng nam khinh nữ, còn đối với Từ Nhã Lệ không được. Nhưng có tương đối mới biết, lão thái thái đối với Từ Nhã Lệ cũng không tệ lắm, đối với Trầm Diễm Hồng mới là thật không được. Hơn nữa lão thái thái tâm tư chính, đối với Diệp Thanh Thanh cũng không tệ. Biết rõ con trai phạm sai lầm, cũng có thể đại nghĩa diệt thân, là một khiến nhân tôn kính lão thái thái. Hơn nữa Lâm Thục Phương cũng tinh tế nghĩ qua, lão thái thái sở dĩ đối với Từ Nhã Lệ lạnh lùng, cũng là bởi vì Từ Nhã Lệ bản thân thái độ. Bởi vì đối với Diệp Chí Quốc chán ghét, Từ Nhã Lệ đối với lão thái thái cũng không thân thiết, chẳng qua là theo tháng gửi tiền cho lão thái thái, còn lại liền bất kể. Người là lẫn nhau, cũng khó trách lão thái thái lạnh lùng đối đãi Từ Nhã Lệ rồi. Biết, chúng ta buổi tối trở lại dùng cơm. Diệp Thanh Thanh lên xe, cùng Lâm Thục Phương phất tay chào từ giả, Lục Mặc phát động xe rời đi. Mở xa còn có thể nhìn thấy Lâm Thục Phương đứng ở cửa nhìn, hình dáng có vẻ hơi cô đơn. Anh, mẫu thân bao lớn? Diệp Thanh Thanh tâm tư giật giật, nghĩ đến cùng một. 55 rồi. Hỏi cái này làm gì? Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động, nói ý nghĩ của nàng. Mẹ tuổi tác còn trẻ, ngươi xem có phải hay không cho nàng tìm một bạn à? Nàng một người rất cô đơn. Gặp Lục Mặt không lên tiếng, còn tưởng rằng hắn không đồng ý, Diệp Thanh Thanh liền khuyên nhủ, ngươi có phải hay không không hy vọng mẫu thân tìm bạn à? Ngươi ý tưởng này không đúng, ngươi đều muốn cưới vợ, cũng không thể ngăn cản mẫu thân tìm bạn. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 82 chương 2441 cũng không muốn tìm bạn. Già rồi, Lục Mặt không nhìn cười được. Ta đương nhiên hy vọng mẫu thân có thể tìm một bạn, nhưng nàng không biết tìm. Cha ta hy sinh lúc, ông nội của ta liền khuyên qua nàng, mẹ ta cự tuyệt. Ta sau khi lớn lên cũng khuyên qua, nhưng nàng nói đời này đều nhận định cha ta, nam nhân khác cũng không sánh nổi cha ta, nàng sẽ không sẽ tìm. Lâm Thục Phương tính tình mặc dù mềm nhũn, nhưng lại vô cùng cố chấp, nhận định sự mười đầu ngưu đều kéo không trở về. Cho nên Lục Mặt liền không nữa khuyên. Mẹ nó cảm thấy vui vẻ là được, tìm không tìm bạn do mẹ nó tự quyết định. Diệp Thanh Thanh thở dài, cha ta cũng là như vậy, nói đời này sẽ không thích đi nữa những nữ nhân khác rồi, còn nói sau khi phải đi tự miếu tu hành. Mẹ của ngươi nhất định rất yêu ba của ngươi, liền giống cha ta đối với ta mẫu thân như vậy. Nàng hiểu đại tâm tình của người ta, cũng tỉ như nàng nhận định Lục Mặt, tâm lý cũng sẽ không lại dung hạ nam nhân khác rồi. Tâm chỉ có một chút như vậy đại, chỉ đủ lắp một cái nhân. Lục Mặt ở nàng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ hạ, an ủi, chúng ta hẳn tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ, vạn sự đều không thể cưỡng cầu, có lẽ bọn họ cảm thấy trạng thái bây giờ mới là tốt nhất. Sau khi để cho bọn họ giúp chúng ta mang bảo bảo, bận rộn không không đi cô đơn. Diệp Thanh Thanh cười hì hì nói. Lục Mặt trêu ghẹo, không sợ người lạ ra một nghịch ngợm đản không thể nào. Bất kể giống ngươi chính là giống ta, cũng không thể là nghịch ngợm đản. Chúng ta bảo bảo khẳng định lại ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện, còn thông minh khả ái đẹp đẽ. Diệp Thanh Thanh thập phân chắc chắn, nàng bảo bảo nhất định là thiên hạ đệ nhất ngoan ngoãn bảo bảo, nhất định. Lục Mặt cũng cười, hắn từ trước đến giờ đều là muốn như vậy, hơn nữa cho tới bây giờ đều không dao động qua. Xe mở gần nửa giờ đến huyện thành. Lục Mặt mở là Việt giã xa, mã lực chân so với bình thường xe mau hơn. Nơi này huyện thành không Lâm Thục Phương lão gia phát triển được, thành phố nhìn có chút cũ nát. Vừa vào huyện thành liền thấy một nhà ở kích thước không lớn khí tu xưởng, ngay tại giao lộ bên. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, Chỉ khí tu sưởng nói, Diệp Hoa hẳn ở nơi đó đi làm đi. Có cần tới hay không nhìn một chút Lục Mặc lái đi. Khí tu sưởng đinh đinh đương đương. Cửa chất không ít phí cửa bánh xe. Còn có còn lại cũ bộ phận. Cùng với mấy chiếc đang ở sửa chữa xe. Hoàn cảnh vừa dơ vừa loạn. Có mấy cái sư phó đang làm việc. Đồng phục làm việc lên tất cả đều là dầu nhớt. Nhìn thấy Lục Mặc lái xe. Mấy người sư phụ ánh mắt sáng lên. Có một người trung niên sư phó không nhịn được khen. Lục hổ ra e vô vơ. Xe tốt a Diệp sư phó. Đây chính là ngươi nói Lục hổ ra e vô vơ hơn 1 triệu chính là cái kia nhìn chân khí phái. Họ sư phó hắn nóng mắt mà nhìn Lục Mặc xe. Bị kêu Diệp sư phó nam nhân đi tới. Ngươi xe này tật xấu gì nếu là đổi linh cơ phận không sửa được. Chúng ta khối này chưa đi đến khẩu xe cơ phận. Lục Mặc không khiến Diệp Thanh Thanh xuống xe. Chính mình xuống xe. Quét mắt một vòng. Cũng không thấy Diệp Hoa. Lấy ra một bao nhuyễn trung hoa. Cho mỗi một sư phó kín khói. Nắm còn dư lại nửa gói thuốc lá kín đáo đưa cho Diệp sư phó. Rồi mới lên tiếng. Ta không sửa xe. Muốn cùng sư phó hỏi thăm người. Một gói trung hoa lập tức khiến mấy người sư phụ giọng đều nhu hòa không ít. Dù sao bọn họ rất ít sẽ đi mua trung hoa hút thuốc. Có lúc ông chủ hội phân bọn họ rút ra một nhánh. Bình thường đều là rút ra 3 khối tiền một bọc hùng sư. Rốt cuộc là tiền nào đồ nấy. Khẩu vị kém xa. Hỏi thăm người nào Diệp sư phó được nửa gói thuốc lá, dễ nói chuyện rất. Có một kêu Diệp Hoa chính là khối này làm việc chứ hôm nay làm sao không có lên ban Lục Mặc hỏi. Hắn là Diệp sư phó học trò, hôm nay xin nghỉ con bà nó cơ thể không tốt lắm. Có người nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 82 chương 2442 bài chính rồi trong xe Diệp Thanh Thanh nghe. Không khỏi cau mày. Tặng quà người tới còn nói lão thái thái cơ thể khang kiện. Tại sao sẽ đột nhiên không xong Diệp sư phó hướng Lục Mặc quan sát tỉ mỉ. Không nhìn thấu lai lịch của hắn. Cẩn thận hỏi có phải hay không Diệp Hoa ở bên ngoài làm chuyện xấu không có. Sư phó khác suy nghĩ nhiều. Ta chính là nghe nói hắn ở chỗ này đi làm. Đi ngang qua thuận tiện xem hắn bây giờ thế nào. Diệp sư phó tâm tư động một cái. Đột nhiên đoán được Lục Mặc thân phận. Diệp Hoa thân thế người trong thôn trên căn bản đều biết. Cũng biết Diệp lão thái thái còn có một tôn tử ở Bình Giang. Nhà rất có tiền. Thường xuyên cho lão thái thái gửi tiền. Cái đó đẹp đẽ tôn tử cũng sẽ tới thăm lão thái thái. Nghe nói hay lại là vô địch thế giới gì. Lão thái thái mỗi lần nhắc tới đều đặc biệt kiêu ngạo. Hơn nữa trong thành đứa cháu kia giờ còn là người ngu. Diệp sư phó đều gặp đứa bé kia. Quả thật suy nghĩ không lớn linh quang. Kia nghĩ đến lớn lên lại là vô địch thế giới. Nghe nói là đứa bé kia khắc phụ tỷ tỷ y thuật cũng phải. Nắm em trai chữa hết. Cái đó khắc phụ tỷ tỷ đoạn thời gian trước lập gia đình. Gả là tuổi trẻ tài cao đại lão bản. Chỉ là bày rượu tịch cũng tốn mấy trăm vạn. Diệp sư phó lại hướng xe nhìn bày cái rượu cũng tốn mấy trăm vạn. Khoảng 100 vạn xe quả thật không coi vào đâu. Đứa bé kia bây giờ khiến Nai Nai dạy dỗ được không tệ. Làm việc cũng chuyên cần. Mỗi tháng tiền lương chính mình chỉ chừa 500 khối. Đóng 1.000 khối cho Nai Nai tồn. Cũng không xài tiền bậy bạ. Còn đem tiền tiết kiệm nữa cho trong tù mẫu thân đưa đi. Man Hiếu Thuận hiểu chuyện. Diệp sư phó thực sự cầu thị nói. Đứa nhỏ này vừa trở về lúc quả thật không lớn địa. Trộm vặt móc túi chuyện phạm không ít. Trong thôn luôn là hội mất đồ. Đông gia thiếu miếng thịt. Tây nhà thiếu con cá. Có lúc liền gà vừa đẻ trứng đều thiếu. Toàn bộ khiến Diệp Hoa cho trộm. Lão thái thái hiểu được sau. Đem đồ vật đều trả lại. Lại để cho 2 con trai trói đứa nhỏ này. Treo trên tàng cây rút ra. Trộm 1 lần liền rút ra 1 lần. Lão thái thái tự mình rút ra. Một bên rút ra vừa mắng. Còn nói nếu là không còn đổi được. Liền tự tay đánh chết hắn. Đỡ cho sau khi lại đi hại người. Nếu nói lão thái thái ở Diệp Hoa trên người là thực sự phí rồi không ít tâm tư. Dù sao đứa nhỏ này đã trưởng lệch ra, tuổi tác cũng không nhỏ, muốn bài chính không dễ dàng như vậy. Nhưng lại không làm khó được lão thái thái. Nàng kiên quyết tin tưởng Côn Bồng xuất hiếu từ cách ngôn. Không nghe lời liền đánh. Đánh xong rồi lại đi làm việc. Không kiếm sống sẽ không cơm ăn. Đây là lão thái thái thờ phượng đơn giản nhất xử thế triết học. Nhưng cũng là lớn nhất chất phát sinh hoạt triết học. Làm người phải theo dựa vào hai tay của mình tay làm hàm nhai. Không phải là của mình không thể khởi lòng tham. Diệp Chí Quốc chính là thành lập lòng tham. Cho nên mới hại người hại mình. Cuối cùng rơi vào không biết chết tử tế kết quả. Cho nên lão thái thái tài ở Diệp Hoa trên thân đất hạ nhiều như vậy tâm huyết. Chính là lo lắng đứa bé này đi tra hắn lối cũ. Chính mình chết cũng thì thôi. Nhưng lại hại người khác. Mỗi khi nhớ tới Từ Nhã Lị ngay tại nàng dưới mí mắt bị con trai hại chết. Lão thái thái đều sợ hết hồn hết vía. Thịt cũng ăn không trôi. Cảm giác mình thật xin lỗi Từ Nhã Lị nhất gia tử. Là nàng không giáo con trai ngoan. Mới có thể hại người ta vốn là hòa hòa mỹ mỹ một nhà ba người. Nghe mấy người sư phụ nói. Lục mặt hay lại là vui mừng. Thành tài hay không cũng không trọng yếu. Ít nhất Diệp Hoa thành người. Không có phí công lão thái thái tâm huyết. Huyện thành rời lão thái thái thôn còn có gần một giờ lộ trình. Hơn nữa đường xá thật không tốt. Gần 11 giờ lúc. Rốt cuộc vào thôn. Có vài gia đình bốc lên khói bếp. Trong thôn cảnh sắc an lành. Diệp Thanh Thanh dựa vào trí nhớ tìm được lão thái thái ở nhà. Dọn dẹp rất chỉnh tề. Trong sân trồng rau cải. Còn nuôi gà. Sạch sẽ sinh cơ bừng bừng. Còn không có vào sân chỉ nghe thấy rồi lão thái thái trung khí mười phần tiếng mắng. Lão nương chỉ cần còn sống. Ngươi cũng đừng nghĩ cùng kia quả phụ được.